Chúng ta đã theo dõi xong 8 chương đầu tiên của phần 1 và sau đây sẽ là chương chính mang tên Trung thành với lĩnh vực mà bạn am hiểu nhất. Thị trường luôn giúp đỡ cho những ai biết vượt lên chính mình, song thị trường sẽ không dung thứ cho những ai không ý thức được việc mình đang làm. Warren Buffett. Tốt nhất là đừng làm cho đến khi nào bạn biết mình đang làm gì. Jimmy Rogers. Thói quen thành công thứ 7. Chỉ đầu tư vào lĩnh vực mà bạn am hiểu. Với nhà đầu tư bậc thầy, chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà họ am hiểu. Với nhà đầu tư thua lỗ, họ không nhận ra rằng sự thông hiểu những việc mà mình đang làm và sẽ làm là điều kiện tiên quyết để thành công. Hiếm khi thấy rằng những cơ hội có khả năng thu về lợi nhuận đang tồn tại ngay trong phạm vi hiểu biết của mình. Tôi gặp Larry trong một bữa ăn tối. Công việc của ông là điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ có một thành viên. Thậm chí, ông không có cả thư ký. Năm 20 tuổi, Larry đến New York và tìm được một công việc ở Wall Street. Từ một thanh niên nghèo không một xu dính túi, chỉ 2 năm sau ông đã kiếm được $50,000 lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Vài năm sau đó, ông từ bỏ công việc hàng ngày của mình và bắt đầu tập trung toàn bộ thời gian vào hoạt động đầu tư. Giờ đây, khi đã trở thành triệu phú, ông chỉ chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học non trẻ và đầy tiềm năng. Bí quyết thành công của Larry là do ông đã tìm được lãnh địa của riêng mình trên thị trường rộng lớn. Ông bị ngành công nghệ sinh học mê hoặc, có lẽ do trong ông đã sẵn có một động lực nội tâm mạnh mẽ, muốn được trường thọ. Ông là độc giả trung thành của tạp chí Nature và nhiều tạp chí khoa học khác. Các nghiên cứu của ông khởi nguồn từ khoa học, chứ không phải từ việc tìm hiểu về các công ty. Ông sống và thở cùng công nghệ sinh học. Thế là, suốt bữa tối, khi được hỏi một câu liên quan đến đầu tư, ông đã kể cho chúng tôi nghe nguyên do tại sao những khoản lợi nhuận lớn nhất mà ông kiếm được đều thuộc về các vụ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học. Nghe xong câu chuyện, cô Mary ngồi cạnh liền nói với tôi rằng tôi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì trên thị trường chứng khoán, có lẽ tôi nên chuyển sang xem xét lĩnh vực công nghệ sinh học. Rồi cô kể rằng, cách đây vài năm, cô đã mua 2 bất động sản mà đến nay giá đã tăng gấp đôi. Tất cả bạn bè và những người mà cô quen biết trong lĩnh vực bất động sản lúc đó đều khuyên cô không nên mua, bởi đơn vị quản lý tòa nhà này đang dính líu đến những vụ kiện tụng, tranh chấp nội bộ không còn chút tiền nào cả. Tóm lại là họ phản đối kịch liệt. Họ còn dẫn chứng những mức giá rất thấp đang được rao bán. Rõ ràng là mức giá đó chỉ có thể xuống thấp hơn mà thôi. Mary là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nên suy nghĩ của cô hoàn toàn khác. Theo cô, đầu tư vào các bất động sản thế này sẽ rất hời. Cô biết rằng những rắc rối hiện tại của đơn vị chủ quản khiến cho giá của những căn hộ này bị hạ xuống. Nhưng rồi tình huống đó sẽ được giải quyết và giá sẽ lên trở lại. Ít nhất thì giá của chúng cũng tăng lên bằng mức giá trên thị trường. Lúc đó tôi chỉ hỏi cô ấy như thế này. Vậy tại sao cô muốn tìm hiểu về công nghệ sinh học? Cô đã biết cách để đầu tư và kiếm tiền rồi, tại sao không làm những gì mà cô đã biết? Tư tưởng đứng núi này trong núi nọ. Mary im lặng một thoáng, rồi khuôn mặt và cả thái độ của cô cũng thay đổi, giống như vừa có một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. Đối với Mary, đến bây giờ cô mới nhận ra điều mà trước đây cô không hiểu. Mary là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Warren Buffett, người đã từng nói, tại sao tôi nên mua bất động sản khi thị trường chứng khoán quá thuận lợi như vậy? Đối với Mary thì câu nói đó sẽ là tại sao tôi nên mua chứng khoán khi thị trường bất động sản quá thuận lợi như vậy? Mary vẫn biết rằng đầu tư rất phù hợp với mình, cô chỉ không ý thức được điều đó. Choáng ngợp trước thành công của những người như Larry, cô không biết quý trọng kiến thức và sự tinh thông của mình trong từng lĩnh vực bất động sản. Dưới ảnh hưởng của quan niệm khá phổ biến là cỏ ở vườn nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn cỏ trong vườn nhà mình, phản ứng đầu tiên của cô là đi tìm bí quyết thành công ở mọi nơi, ngoại trừ nơi mà cô chắc chắn có thể tìm thấy nó, trong sân nhà mình. Cần biết chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp. Bất kỳ một người nào cũng sẽ chỉ thành công trong lĩnh vực phù hợp với mình. Đó là lý do vì sao chúng ta nhận thấy rằng các nhà đầu tư thành công đều chiếm lĩnh một lĩnh vực nhất định trong thị trường. Chẳng hạn như Benjamin Graham, Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, John Templeton, Jimmy Rogers, Jesse Livermore. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi lạ khi tôi nói rằng những tay cực khôi trong lĩnh vực đầu tư như là Warren Buffett và George Soros chỉ mới chiếm một lĩnh vực nhỏ bé, và ngay cả Berkshire Hathaway của Buffett với 71,9 tỷ đô la cũng mới chỉ là một con cá vừa ở trong chiếc hồ có trị giá 23,1 ngàn tỷ đô la của tất cả các công ty trên thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tôi muốn nhân đôi số tiền của mình. Có rất ít nhà đầu tư chấp nhận thực tế rằng cần phải áp dụng một quy tắc chung về mối liên quan giữa thành công và sự chuyên môn hóa trong đầu tư. Thí dụ, cách đây nhiều năm, tại một hội thảo chuyên đề về vấn đề đầu tư của mình, tôi đã hỏi một người tham dự lý do khiến anh ta có mặt tại đây. Anh ta đáp, tôi muốn tìm một cách nào đó giúp tôi nhân đôi số tiền của mình trong năm tới. Rất nhiều nhà đầu tư luôn cho rằng việc kiếm tiền trên thị trường chứng khoán thật đơn giản. Họ chỉ cần đều đặn theo dõi tin tức thị trường, phân tích các bản tin đầu tư và quan sát hoạt động của các quỹ tương hỗ là được. Khi mua cổ phiếu lần đầu tiên, suy nghĩ của tôi cũng tương tự như vậy. Năm ấy tôi mới 19 tuổi, tôi nhớ rất rõ là mình đã đồng ý mua ngay loại cổ phiếu mà một người môi giới tôi tình cờ gặp tại bữa tiệc ngày hôm trước chào bán. Lúc đó, tôi đã mua với giá chỉ vài xu trong thời kỳ đỉnh cao của cổ phiếu đó. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không hề băn khoăn về việc người môi giới đó có tin những điều ông ta nói hay không, hay chỉ đơn giản là ông ta cố bán hạ giá cổ phiếu của mình. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là tại các văn phòng môi giới chứng khoán trên khắp thế giới, những hành động tương tự như vậy vẫn diễn ra hàng ngày. Ngay trong nội dung của sai lầm đầu tư thứ nhất đã có nói, dự đoán chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong lĩnh vực đầu tư. Thật vậy, mỗi khi lật báo đến trang nói về thị trường chứng khoán hay lúc chuyển kênh truyền hình sang chương trình tài chính, ngay lập tức bạn sẽ nhận thấy rằng chủ đề chung nhất là thị trường sẽ diễn biến như thế nào. Tất cả mọi người đều tập trung vào việc dự đoán mà thôi. Kế tiếp, mọi người tìm cách hệ thống hóa niềm tin này thông qua việc tìm kiếm các loại biểu đồ, những chỉ số như sự ổn định tương đối, các kết quả và xung lượng hiện tại, nhằm giúp họ dự đoán đúng xu hướng phát triển của thị trường. Những lý thuyết về chu trình phân tích kỹ thuật mà các nhà đầu tư thường sử dụng để dự đoán thị trường của các tác giả Elliott và Kondratiev đều được xây dựng dựa trên quan niệm rằng thị trường sẽ có lúc bình ổn. Và một khi nhà đầu tư phát hiện ra những trạng thái bình ổn này thì anh ta sẽ dễ dàng thu được lợi nhuận. Những lý thuyết có tính chu trình này đều có chung một đặc điểm là tầm nhìn bị che khuất và nhà đầu tư chỉ nhận thức được điều này khi mọi việc đã rồi. Phạm vi của năng lực. Không phải vô tình mà mọi nhà đầu tư thành công đều thu hẹp phạm vi quan tâm của mình và chỉ tập trung vào đầu tư những lĩnh vực mà mình có khả năng thành công cao. Quan điểm đó xuất phát từ việc xác định loại hình đầu tư mà nhà giao dịch chứng khoán am hiểu nhất. Khi đó, họ sẽ giành được một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Lợi thế này sẽ giúp họ hành động tốt hơn ngày thị trường. Xác định lợi thế cạnh tranh là việc đánh giá xem liệu một vụ đầu tư có đem lại mức lợi nhuận khả quan hay không. Khi một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm xem xét bất cứ hình thức đầu tư nào khác ngoài phạm vi am hiểu của mình, thì công cụ đánh giá của họ không còn hiệu quả nữa. Trong trường hợp đó, khả năng của họ chỉ tương đương năng lực của các nhà đầu tư bình thường. Theo lời Warren Buffett, thì điều quan trọng nhất về phạm vi năng lực của bạn không phải là lĩnh vực ấy rộng như thế nào, mà là bạn nhận định chu vi của nó chính xác đến mức nào. Trên thực tế, khi quan sát thế giới đầu tư thông qua lăng kính các tiêu chuẩn đầu tư của mình, ông chỉ nhìn thấy những vụ đầu tư mà ông có thể hiểu cặn kẽ và cảm thấy tự tin nhất. Am tường khác với kiến thức. Bạn có thể nhét kiến thức vào một cái chai, hay trải ra một cuốn sách, rồi bày bán như bất kỳ loại hàng hóa nào. Nhưng với sự am tường, bạn không thể làm như vậy được. Am tường là sự kết hợp giữa kiến thức với kinh nghiệm của riêng bạn. Đó là kinh nghiệm được tích lũy thông qua những trải nghiệm thực sự, chứ không phải thông qua việc nghe lại những gì người khác đã làm, dù điều này có thể mở rộng kiến thức của bạn. Kiến thức thường có nghĩa là một tập hợp các sự kiện, là phạm vi thông tin của một người hay toàn bộ nội dung mà một người biết. Nhưng am tường ngụ ý là một sự tinh thông, khả năng sử dụng thông tin đã có để đạt được kết quả mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Và vừa rồi là chương chính mang tên Trung thành với lĩnh vực mà bạn am hiểu nhất. Mời quý vị thính giả cùng đón theo dõi những phần tiếp theo, những chương tiếp theo trong cuốn sách này. Chúng ta đã theo dõi xong 9 chương đầu tiên của phần 1 và bây giờ sẽ là chương 10 mang tên Phải biết dứt khoát. Nếu không hiểu thì tốt nhất là bạn không nên làm. Warren Buffett. Chúng tôi không ngại nói rằng chúng tôi không thông hiểu lĩnh vực đó. Larry Hyde. Thói quen thành công thứ 8, mạnh dạn bỏ qua nhiệm vụ đầu tư không đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Với nhà đầu tư bậc thầy, từ chối một cách dứt khoát nhiệm vụ đầu tư không đáp ứng tiêu chuẩn của mình. Và với nhà đầu tư thua lỗ, không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn đầu tư nào hay chỉ biết tiếp nhận tiêu chuẩn của người khác. Vì tính tham lam mà không từ chối nhiệm vụ đầu tư không đạt tiêu chuẩn đã đặt ra. Có lần tôi hỏi anh bạn Andrew, tài sản của cậu sẽ thay đổi như thế nào nếu cậu không thực hiện bất cứ vụ đầu tư nào và nếu thay vì đầu tư, cậu lại gửi tất cả vào ngân hàng và hàng ngày ngồi chờ lãi suất tăng lên. Ồ, sẽ giảm đi khá nhiều đấy chứ, anh ta đáp. Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng. Vì tôi chợt nhớ ra câu chuyện không vui của Andrew. Khoảng 3 hay 4 năm trước, sau mỗi lần thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán, Andrew thường bị thua lỗ khá nhiều tiền. Số vốn của Andrew hiện nay có được từ hai nguồn, từ lợi nhuận của những doanh nghiệp mà anh đã thành lập và từ bất động sản. Vì thế tôi lại hỏi Andrew câu nữa. Tài sản của cậu sẽ thay đổi như thế nào nếu mà cậu chỉ đầu tư vào doanh nghiệp hoặc bất động sản? Không chần chừ, anh ta đáp, sẽ tăng lên nhiều đấy. Quy tắc làm việc trong lĩnh vực bất động sản của Andrew là hoặc lãi 1% mỗi tháng hoặc sẽ không đầu tư nữa. Tuy nhiên Andrew cũng mắc một sai lầm khá phổ biến, đó là cho rằng một khi có thể thành công trong lĩnh vực bất động sản thì anh ta cũng có thể thành công trong mọi lĩnh vực đầu tư khác. Mặc dù đã xác định rõ ràng các tiêu chuẩn của riêng mình cho những vụ đầu tư liên quan đến bất động sản, song Andrew vẫn không nhận ra rằng chìa khóa dẫn đến thành công trong đầu tư là phải có tiêu chuẩn. Khi tham gia các lĩnh vực đầu tư khác, Andrew cứ tự lừa dối mình trong suốt một thời gian dài, mãi cho đến khi số tiền thất thoát ngày càng tăng lên, anh mới chịu thừa nhận là mình chẳng hiểu tí gì về thị trường chứng khoán. Phải nói rằng, chỉ khi trở về điểm xuất phát để học lại những bài học vỡ lòng về đầu tư, Andrew mới bắt đầu kiếm được tiền nhờ cổ phiếu. Khi thâm nhập vào một lĩnh vực mới, bất kể kiến thức và kỹ năng mà bạn đã có trước đó đạt đến trình độ nào, thì đối với lĩnh vực mới này, bạn cũng đang ở trong tình trạng không có năng lực hành động một cách vô thức. Những thói quen tinh thần đưa bạn đến thành công trong một lĩnh vực có thể đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn, sâu đến mức chúng hoàn toàn có thể đưa bạn đến thất bại trong các lĩnh vực khác. Warren Buffett thường nói, trong lĩnh vực đầu tư, điều quan trọng nhất không phải là bạn biết nhiều hay ít, mà là bạn xác định được chính xác đến bao nhiêu đối với điều mình không biết. Điểm chung của các nhà đầu tư thành công là luôn hiểu rõ những gì họ biết và những gì mà họ không biết. Thế nên, họ sẽ không bao giờ để mắt đến những vụ đầu tư mà họ không am hiểu tường tận. Thái độ lãnh đạm này trái ngược hoàn toàn với cách cư xử của nhà đầu tư không chuyên nghiệp, người thường để cho cảm xúc lấn át nhận định của mình. Cỏ trong vườn nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn. Những nhà đầu tư không có một điểm tựa tinh thần về triết lý đầu tư nhất quán, thường quyết định một vụ đầu tư dựa trên sự đánh giá rất cảm tính của họ. Điều này thường xảy ra ở những người ham mê đầu tư vào các công ty thương mại điện tử. Ở giai đoạn sơ khai của thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử, đa số các nhà đầu tư đều tỏ ra khá thận trọng. Họ cho rằng những công ty như Amazon.com là không có tiềm năng phát triển và đầu tư vào đây thế nào cũng sẽ thua lỗ. Thậm chí, một số người còn bán non cổ phiếu của các công ty như thế, một hành động mà sau này khiến họ phải hối tiếc rất nhiều. Vào những năm 1990, khi lĩnh vực thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ và quá trình toàn cầu hóa ngày càng lan rộng, các giá trị cũ trở nên không phù hợp với xu thế chung. Giá cổ phiếu của các công ty thương mại điện tử tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá chứng khoán của các công ty truyền thống sụt giảm rất nhanh do không còn được ưa chuộng. Điều này càng khiến cho những người hoài nghi trước kia cảm thấy như mình đang bị đẩy xuống địa ngục. Khi quan sát từ bên ngoài, họ phát hiện ra rằng việc giá tăng lợi nhuận mà các nhà đầu tư xung quanh họ đang thu về đã phủ nhận tất cả những quy tắc đầu tư mà họ từng áp dụng rất thành công trong quá khứ. Thế là họ bắt đầu nghi ngờ và quay trở lại truy vấn những niềm tin đầu tư của bản thân mình. Họ không còn tin vào bản thân, chấp nhận đầu hàng và nhanh chóng gia nhập đội ngũ các nhà đầu tư này. Cuối thời kỳ lên cơn sốt thương mại điện tử đó, chỉ có những kẻ lập dị, những nhà đầu tư như Buffett, với một triết lý vững vàng hiếm thấy, mới thoát khỏi bị dòng thác đó cuốn trôi. Kết quả đáng buồn là những người hoài nghi đó luôn là những người bị thua lỗ nhiều nhất. Ban đầu họ cũng kiên trì với tiêu chí của mình, nhưng rồi họ đã bị siêu lòng ngay trước thời điểm quả bóng thị trường được bơm căng và vỡ toát bên tai mọi người. Đây là trường hợp điển hình cho lối suy nghĩ rằng cỏ ở vườn nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn. Thấy những người khác kiếm ra tiền, các nhà đầu tư thường gạt bỏ mối hoài nghi của mình và chạy theo một ảo tưởng. Những người khác như Mary chẳng hạn đã xem kiến thức và sự tinh thông của mình chẳng có giá trị gì. Họ đi tìm kiếm mỏ vàng ở một vùng đất khác mà hoàn toàn không ý thức được rằng họ đã có mặt tại đúng vị trí cần đến. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đó không hiểu được khi nào họ nên nói có và khi nào nên nói không. Điều này trái ngược hẳn với Warren Buffett, người đã giải thể Buffett Partnership vào năm 1969 khi đang ở đỉnh cao của thị trường đầu cơ. Ông viết cho những nhà đầu tư của mình như sau. Tôi không thích hợp với môi trường của thị trường này và tôi không muốn phá hủy một kỷ lục mà tôi đạt được bằng cách thử tham gia một cuộc chơi mà tôi không am hiểu để rồi đi đến thất bại. Hậu quả của những nhận định sai. Tin tưởng một cách sai lầm rằng bạn biết rõ những gì mình đang làm còn tệ hơn việc bị cám dỗ và đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn không am hiểu. Đây là giai đoạn giống như khi người mới tập lái tin rằng việc điều khiển xe là một điều quá đơn giản, thậm chí cả khi cậu ta chưa có giấy phép lái xe. Dù muốn hay không thì cậu ta vẫn ở trong tình trạng không có năng lực hành động một cách vô thức. Năm 1998, anh bạn Stewart của tôi mở một tài khoản môi giới trị giá $400,000 và tiến hành mua cổ phiếu của các công ty như Amazon.com, AOL, Yahoo, eBay và Cisco Systems cuối năm 1999 giá trị tài khoản của anh đã lên tới con số 2 triệu đô la, trong số đó, tiền lãi là 800.000 đô la. Tôi không thể nào lay chuyển được niềm tin của Stewart đối với những câu chuyện hoang đường của thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử. Anh ta cứ lặp đi lặp lại với tôi rằng Warren Buffett đã mất phương hướng. Khi lợi nhuận tăng, niềm tin của Stewart vào những việc mình đang làm lại càng được củng cố thêm. Tuy nhiên đến năm 2000, thì Stewart bắt đầu lo lắng. Anh thu về đôi chút lợi nhuận và bán non vài loại cổ phiếu như một hình thức tự bảo hiểm rủi ro. Đáng tiếc là thị trường tiếp tục lên giá và anh phải dùng đến khoản gọi vốn bổ sung đầu tiên. Cuối năm, giá trị cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Stewart trở về lại con số ban đầu là 400.000 đô la, nhưng anh vẫn có mức lợi nhuận là 200.000 đô la và lại dùng đến một khoản gọi vốn bổ sung khác. Thế nhưng, tất cả những biến động tiêu cực ấy vẫn không đủ mạnh để lay chuyển niềm tin của Stewart rằng cổ phiếu của anh sẽ nhất định có giá hơn. Và bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Stewart đã trích 200.000 đô la từ tài khoản tiết kiệm của mình để mua thêm chứng khoán. Hiện giờ với giá trị cổ phiếu đã giảm xuống chỉ còn khoảng 200.000 đô la, quả là không nên hỏi Stewart gì về các vụ đầu tư nữa. Việc tự hiểu hoặc bản thân rằng mình là một chuyên gia về cổ phiếu của các công ty thương mại điện tử đã đẩy Stewart tới chỗ biến 600.000 đô la tiết kiệm của mình trở thành con số vỏn vẹn có 200.000 đô la. Điều này đã vi phạm quy tắc đầu tư thứ nhất, không bao giờ được để tiền của bạn bị hao hụt, cũng như hệ quả của nó là không bao giờ được gọi vốn bổ sung. Đó là lý do chính xác tại sao các nhà đầu tư bậc thầy luôn biết từ chối trước những vụ đầu tư mà họ không am hiểu, mạo hiểm bỏ vốn vào những lĩnh vực nằm ngoài phạm vi năng lực sẽ đe dọa việc bảo toàn vốn, nền tảng của sự thành công trong lĩnh vực đầu tư. Xác định phạm vi năng lực của bạn. Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm không quan tâm tới những vụ đầu tư mà họ không am hiểu bởi vì họ biết giới hạn của mình, và họ biết được những giới hạn đó là nhờ họ xác định được phạm vi năng lực của mình. Điều quan trọng là các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hiểu được rằng phong cách đầu tư mà họ đã chọn là phù hợp với tính cách của họ. Làm một việc nằm ngoài phạm vi năng lực của mình cũng tương tự như đeo một chiếc cà vạt vậy. Một chiếc cà vạt gắn mác Armani danh tiếng nhưng lại quá to hoặc quá nhỏ đều sẽ trông lố bịch hơn một chiếc cà vạt rẻ tiền nhưng phù hợp với bạn. Buffett và Soros xây dựng phạm vi năng lực của họ bằng cách trả lời ba quan điểm sau. 1. Tôi quan tâm đến điều gì? 2. Hiện tại tôi biết những gì? Và 3. Tôi muốn biết thêm điều gì và sẵn sàng học hỏi những gì? Một việc quan trọng khác cần tính đến là liệu bạn có thể kiếm tiền trong một lĩnh vực đang hấp dẫn bạn hay không. Ví dụ tôi luôn bị các hãng hàng không cuốn hút, nhưng chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn lại toàn bộ ngành công nghiệp này giống như một cái hố chôn vốn đầu tư vậy. Thế nên người ta thường nói ngành hàng không chẳng khác nào một lỗ đen, hút vào đó lượng vốn vô tận. Chỉ cần trả lời ba câu hỏi này như hai nhà đầu tư bậc thầy trên đây đã làm, bạn sẽ có thể khám phá ra lĩnh vực đầu tư thích hợp với mình và nhận thức được những hạn chế của bản thân. Khi đó bạn sẽ cảm thấy dễ dàng bỏ qua những cơ hội đầu tư không đáp ứng được tiêu chuẩn do mình đặt ra. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không tiếp tục thua lỗ mà bắt đầu kiếm ra tiền từ thị trường chứng khoán. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 10 Phải biết dứt khoát của phần 1 quyển sách mang tên Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, tác giả Mark Thayer. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi xong 10 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này và sau đây sẽ là chương 11. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Nếu quan tâm đến một công ty, tôi sẽ mua một số cổ phần của tất cả những đối thủ cạnh tranh với nó để có được bản báo cáo hàng năm của các công ty đó. Warren Buffett. Khám phá tức là nhận thấy những gì người khác đã thấy và nghĩ những gì mà chưa ai nghĩ đến. Albert Sands, Georgi von Nagirapont. Thói quen thành công thứ 9. Tự mình thực hiện những nghiên cứu. Với nhà đầu tư bậc thầy, họ liên tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư có thể đáp ứng tiêu chuẩn của mình, đồng thời tích cực thực hiện công việc nghiên cứu các cơ hội đầu tư đó. Chỉ lắng nghe ý kiến của những nhà phân tích hay nhà đầu tư mà họ ngưỡng mộ. Còn với những nhà đầu tư thua lỗ cho rằng việc tìm kiếm vận may ngàn năm có một có thể giúp họ thu được một khoản lợi nhuận lớn. Kết quả là họ thường máy móc làm theo một lời khuyên nào đó, luôn nghe theo lời của bất cứ ai được gọi là chuyên gia mà hiếm khi tìm hiểu chi tiết về một vụ đầu tư trước khi mua. Công việc nghiên cứu của họ thật ra chỉ là đón nhận lời khuyên từ một nhà môi giới, một cố vấn hay thậm chí một tờ báo tài chính của ngày hôm trước. Đa số mọi người đều muốn tìm hiểu xem làm thế nào mà các nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và George Soros tìm được những vụ đầu tư giúp họ trở nên giàu có. Câu trả lời rất đơn giản, đó là phải tự thân vận động. Nguồn ý tưởng cho việc đầu tư của Buffett là một thứ mà bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được nếu họ yêu cầu Chưa kể nguồn đó thường được cung cấp miễn phí, đó là bản báo cáo hàng năm của các công ty. Trong một cuộc phỏng vấn với Adam Smith, tác giả cuốn Super Money, Buffett đã khuyên các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm rằng hãy làm đúng theo những gì mà tôi đã làm cách đây 40 năm, đó là tìm hiểu mọi công ty ở Mỹ có phát hành chứng khoán rộng rãi, và qua thời gian, lượng kiến thức tích lũy được sẽ giúp cho bản thân các bạn rất nhiều. Nhưng hiện nay, có đến 27.000 công ty đang bán cổ phiếu ra công chúng, Smith đáp. Buffett trả lời, thế thì hãy bắt đầu từ những công ty bắt đầu bằng chữ A. Kể từ năm 1950, khi lần đầu tiên đọc cuốn The Intelligent Investment, nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham, Buffett đã bắt đầu đọc bản báo cáo hàng năm của các công ty. Ngày nay, trong hệ thống tủ lưu trữ hồ sơ tại văn phòng của ông, có đến 188.000 kéo chất đầy các bản báo cáo như thế. Trợ lý nghiên cứu duy nhất của ông là người sắp xếp những hồ sơ ấy. Buffett nói, tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình để xem xét các công ty, bắt đầu là Abbott Labs và tiến dần đến Zenith. Cho đến nay, Buffett đã thu thập được một lượng thông tin khổng lồ về tất cả các công ty lớn ở Mỹ và ông lưu trữ tất cả trong tiềm thức của mình. Khi muốn biết một thông tin nào đó không nằm trong bản báo cáo hàng năm, ông thường tự đi tìm những thông tin bổ sung và ông đã làm như thế vào năm 1965. Buffett kể rằng ông đã dành ra gần một tháng chỉ để đếm số toa xe chở dầu trong sân ga thành phố Kansas. Tuy nhiên, ông không hề có ý định xem xét việc mua cổ phiếu của công ty đường sắt, mà ông quan tâm tới công ty Steelmaker vì sản phẩm STP, một chất phụ gia xăng đang bán rất chạy, không được nhắc đến trong các bản báo cáo của họ. Ông không biết gì về sản phẩm, nhưng ông biết thành phần cơ bản được mua từ Union Carbide, và ông cũng biết phải tốn bao nhiêu tiền để làm ra một bình STP. Vì thế, số toa xe là một manh mối quan trọng. Khi nhận thấy lượng hàng chuyên chở tăng lên, ông liền quyết định mua cổ phiếu của Steelmaker. Chỉ sau một thời gian ngắn, giá trị của chúng đã tăng lên từ 18 đến 30. Trong trường hợp này, ông đã phát hiện ra một số chi tiết mà không một người nào bên ngoài công ty biết được. Chắc chắn sẽ có nhiều người khác có cùng ý tưởng như ông, nhưng họ lại không đi đến cùng để tìm cách trả lời các câu hỏi của mình. Bí quyết của các nhà đầu tư bậc thầy không hẳn là nhìn thấy những gì mà người khác không thấy, mà là cách họ lý giải những gì đã nhìn thấy. Sau đó, họ sẵn sàng đi xa hơn để khẳng định những dự đoán ban đầu của mình. Buffett và Soros quan sát thế giới đầu tư thông qua các tiêu chuẩn đầu tư. Họ không quan tâm tới những gì người khác nghĩ. Buffett có lần đã nói, bạn phải suy nghĩ cho chính mình. Tôi luôn ngạc nhiên khi nhiều người có chỉ số thông minh cao lại hay đi bắt chước hành động của những người khác mà không suy xét. Tôi không bao giờ nảy ra sáng kiến hay chỉ bằng cách nói chuyện với mọi người. Các nhà đầu tư thành công chỉ phụ thuộc vào người khác khi những người này có cùng triết lý đầu tư, đồng thời sử dụng những tiêu chuẩn thành công như họ. Chẳng hạn như Charlie Munger, người cộng sự của Buffett, và Stanley Druckenmiller, người kế nhiệm Soros quản lý quỹ Quantum. Trong vương quốc của người mù. Cũng như Buffett, George Soros luôn tự mình nghiên cứu các vụ đầu tư trong tương lai. Ngay từ trước khi sáng lập quỹ Quantum, ông đã luôn xem xét thị trường theo một cách khác với những nhà đầu tư đương thời vẫn làm. Trong khi ở London, đang có rất đông các chuyên gia về cổ phiếu châu Âu, thì tại New York con số này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, ngay trong lần đầu tiên đến New York vào năm 1956, ông đã khám phá ra rằng mình có lợi thế hơn hẳn những người khác. Lợi thế này đã đưa ông đến bước đột phá đầu tiên ở Wall Street khi cổ phiếu châu Âu bắt đầu thu hút sự chú ý của giới đầu tư vào năm 1959. Mọi chuyện bắt đầu từ việc thành lập Hiệp hội Than và Thép, sau đó trở thành thị trường chung. Các ngân hàng Mỹ và nhiều tổ chức đầu tư rất quan tâm đến chứng khoán châu Âu. Ai nấy đều nghĩ rằng họ sắp trở thành các cổ đông người Mỹ ở châu Âu. Và tôi trở thành một trong những người dẫn đầu làn sóng đầu tư vào thị trường châu Âu. Điều đó đã biến tôi thành ông vua chột trong vương quốc của người mù. Có những tổ chức như Dreyfus Fund và J.P. Morgan chỉ thực sự hoạt động được nhờ tôi, bởi vì họ đang đầu tư rất nhiều tiền và họ cần rất nhiều thông tin. Tôi chính là người đang ở ngay trung tâm của những thông tin ấy. Đây chính là một bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Một số nhà phân tích có được lợi thế như Soros lại chọn cách yên vị tại New York để tận hưởng cảm giác là một chuyên gia, còn Soros thì không. Cũng giống như các ý tưởng của mình, công trình nghiên cứu của ông luôn mang tính độc đáo và chưa ai thử nghiệm bao giờ. Nhờ thông thạo tiếng Đức, Pháp, Anh và Hungary, ông có thể phân tích các bản khai báo lợi tức đóng thuế để công bố những tài sản không công khai của các công ty châu Âu. Ông còn kiểm tra cả công tác quản lý doanh nghiệp, một việc mà hầu như chưa ai từng nghe nói đến vào thời điểm đó. Ngày nay, Soros nổi tiếng vì những vụ đầu tư bằng tiền vay trong các thị trường hợp đồng mua trước và giao sau. Vào năm 1969, khi Soros và cộng sự Jimmy Rogers thành lập quỹ Quantum, các hợp đồng giao sau chỉ dành cho các loại hàng hóa nông nghiệp như bột mì và cà phê, hoặc một số kim loại như bạc và đồng. Sự bùng nổ các hợp đồng phát sinh về tiền tệ, trái phiếu và chỉ số thị trường chỉ bắt đầu vào thập niên 1970. Tuy nhiên, lúc đó Soros đã áp dụng những nguyên tắc tương tự như các hợp đồng tài chính giao sau, nghĩa là ông tìm kiếm những xu hướng công nghiệp đang nổi lên để có thể tận dụng thời cơ để mua hoặc bán non cổ phiếu của các công ty tư nhân. Làm thế nào mà Soros và Rogers tìm ra những cổ phiếu như vậy? Họ đọc rất nhiều từ những ấn bản thương mại như Fertilizer Solutions và Textile Week đến những tạp chí nổi tiếng, đồng thời tìm kiếm các xu hướng văn hóa và xã hội có thể tác động đến thị trường. Họ nghiền ngẫm vô số các bản báo cáo hàng năm, và khi lờ mờ nhận ra một xu hướng nào đó, ngay lập tức họ sẽ xem xét cách quản lý của các công ty trong ngành công nghiệp đó. Soros nhớ lại, vào năm 1978 hay 1979, Jimmy Rogers đã có ý nghĩ rằng thế giới đang chuẩn bị chuyển sang thời kỳ kỹ thuật số. Jim và tôi đến dự hội thảo của AEA, American Electronics Association, Hiệp hội Điện tử Mỹ, sau này được gọi là WEMA, ở Monterey. Trong suốt cả tuần ấy, mỗi ngày chúng tôi luôn tìm cách gặp gỡ với 8 hay 10 ban quản lý của các công ty. Chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ lĩnh vực công nghệ khó khăn này và chọn ra 5 lĩnh vực phát triển hứa hẹn nhất, rồi mua một hay nhiều cổ phiếu trong mỗi lĩnh vực. Một vài năm sau, chúng tôi đã được thụ hưởng thành quả lao động của mình. Hiện giờ quỹ đã hoạt động tốt hơn nhiều so với trước. Sự phát triển của thị trường hợp đồng giao sau đã mở ra cho Soros một lĩnh vực hoàn toàn mới để ông vận dụng triết lý của mình. Những thị trường dễ chuyển hàng hóa thành tiền mặt là nơi lý tưởng cho hoạt động của quỹ Quantum. Soros có thể thực hiện những vụ đầu tư khổng lồ nhanh hơn nhiều so với mức ông có thể làm trên thị trường chứng khoán. Chưa kể ở đây có rất ít nguy cơ rằng việc ông mua hay bán sẽ tác động đến giá cả. Soros cũng chuyển mối quan tâm của mình sang các xu hướng chính trị, kinh tế, công nghiệp, tiền tệ, lãi suất và nhiều xu hướng khác. Và ông không ngừng tìm kiếm mối liên hệ giữa các sự kiện. Phương pháp nghiên cứu thị trường của ông về căn bản là vẫn giữ được nguyên như trước, chỉ có trọng tâm là thay đổi. Ông trò chuyện với mọi người, ông xây dựng các mối quan hệ rộng rãi tại các thị trường trên thế giới. Đôi khi, nhờ các cuộc điện thoại cho họ mà ông có thể xác định xem ngày thị trường đang nghĩ gì. Soros luôn tự đánh giá các ý tưởng của mình một cách nghiêm khắc, và ông cũng liên tục điều chỉnh để hoàn thiện các ý tưởng đó. Cả Soros và Buffett đều dựa trên một phương pháp chặt chẽ, có tính hệ thống, để tìm ra những vụ đầu tư có thể đáp ứng được tiêu chuẩn đầu tư của riêng họ. Do đích thân họ kiểm soát tiến trình nghiên cứu ấy, nên cả hai nhà đầu tư này luôn đảm bảo rằng họ đã tìm thấy một vụ đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Chúng ta hãy thử so sánh điều này với quá trình tìm kiếm của một nhà đầu tư thông thường. Những quyết định đầu tư của anh ta phần lớn được dựa trên các thông tin cũ thu thập được từ nhà môi giới, bài phân tích, bản tin đầu tư, chương trình tài chính trên truyền hình, báo và tạp chí. Hạng hữu lắm anh ta mới đọc bản báo cáo hàng năm của một công ty trước khi mua cổ phiếu của công ty ấy, và hoàn toàn không quan tâm đến bản báo cáo của các đối thủ cạnh tranh với công ty ấy như Buffett đã làm. Ngoài ra, có rất ít nhà đầu tư chịu tìm kiếm thông tin bằng cách nói chuyện trực tiếp với những người liên quan đến công ty như nhân viên, khách hàng hoặc đối tác. Ngay cả khi đã có một chiến lược tìm kiếm được sắp xếp thật chặt chẽ, họ vẫn thường bỏ qua một trong những yếu tố quan trọng nhất đưa đến thành công của các nhà đầu tư bậc thầy, đó là cẩn thận ra soát lại tất cả các vụ đầu tư đã thực hiện theo một quy trình cũng chặt chẽ như chính chiến lược tìm kiếm của mình vậy. Tầm quan trọng của việc ra soát. Bài học sâu sắc nhất của riêng tôi về tầm quan trọng của việc ra soát lại các vụ đầu tư trước đây xuất phát từ Harold, một nhà đầu tư mà tôi gặp khi tôi còn rất trẻ. Còn ông lúc đó đã ngoài 70. Harold bắt đầu hoạt động đầu tư như một sở thích, và ông sử dụng bản khảo sát đầu tư chỉ số Value Line Investment Survey để tìm kiếm các công ty bị đánh giá thấp. Trên thị trường chứng khoán, ông đã có rất nhiều chuyện vui, và dĩ nhiên là ông kiếm được rất nhiều tiền. Đến mức vào năm 40 tuổi thì ông quyết định bỏ dở mọi công việc đang làm để dành hết thời gian cho đầu tư. Ông kể cho tôi nghe về một vụ đầu tư của ông vào một công ty có tên là Paper Forms Inc. Ông đã mua công ty này vào cuối thập niên 1970 với mức giá từ 2 đến 3 đô la mỗi cổ phiếu, để rồi cuối cùng bán ra ở mức 21 đô la. Paper Forms là công ty thực hiện tất cả các hình thức kinh doanh khác nhau, có 20 nhà máy và nhà kho nằm rải rác khắp nước Mỹ. Những gì đập vào mắt Harold là trong những năm 1950 thì toàn bộ dinh cờ của công ty đã được thuê trong 20 năm với hợp đồng quyền chọn được mua cổ phiếu khi hợp đồng thuê kết thúc. Giá quy định của các hợp đồng quyền chọn này ấn định ở mức cao trước khi cuộc lạm phát bắt đầu vào cuối thập niên 1950. Thế nhưng cái giá đó vẫn được xem là rẻ khi cuộc lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng vào cuối thập niên 1970. Chú thích: hợp đồng quyền chọn. Trong hợp đồng quyền chọn, option, chỉ đối với bên mua thì quyền được mua hoặc quyền được bán mới có quyền. Còn bên còn lại không có quyền, song vẫn phải thực hiện nghĩa vụ như đã cam kết với bên kia. Hết chú thích. Hoạt động của công ty rất ổn định, cho dù lợi nhuận không cao lắm. Vì vậy, lý do duy nhất thuyết phục ông mua cổ phiếu là giá trị ẩn của các hợp đồng quyền chọn đối với bất động sản. Và Harrow đã mua, rồi dần dần tích lũy một lượng cổ phiếu khổng lồ, chỉ với mức giá từ 2 đến 2,5 đô la mỗi cổ phiếu. Và cuối cùng, ông trở thành cổ đông lớn nhất với số cổ phiếu nắm giữ chỉ đứng sau các thành viên gia đình của nhà sáng lập. Ngay sau khi ông bắt đầu mua, nhà sáng lập và cổ đông nắm quyền kiểm soát của công ty đã qua đời. Cổ phần của ông rơi vào tay phòng ủy thác ngân hàng, còn quyền kiểm soát công ty giờ đã thuộc về nhân viên kế toán của ngân hàng. Bạn sẽ nghĩ ngay rằng cả một thành viên ngờ nghệch nhất của phòng ủy thác cũng không bỏ qua một vận may bất ngờ như thế này. Cơ hội mua bất động sản vào cuối những năm 1970 với mức giá của những năm 1950. Nhưng đối với các chủ ngân hàng, các hợp đồng quyền chọn có những phát sinh rất nguy hiểm và việc áp dụng hợp đồng quyền chọn này sẽ đặt Paperforms vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầy rủi ro. Theo quan điểm của ngân hàng thì tốt hơn cả là công ty chỉ nên phát triển lĩnh vực kinh doanh vốn có của mình. Xét cho cùng thì đây là một hướng đi bảo thủ và an toàn. Thông tin về việc nhà sáng lập đã mất và ngân hàng hiện đang kiểm soát công ty nhanh chóng lan rộng. Nhưng nhờ kinh nghiệm bản thân mà Harold vẫn yên tâm bất chấp mọi thay đổi trong bộ máy quản lý. Lý do duy nhất khiến Harold mua cổ phiếu của Paperforms là những hợp đồng quyền chọn ấy. Và điều quan trọng là ông biết rõ số phận của chúng. Thế là ông thiết lập một kênh liên lạc riêng trong ban quản lý cấp trung của công ty. Khi ông biết được phòng ủy thác của ngân hàng quyết định không sử dụng các hợp đồng quyền chọn của công ty, ông đã xin một cuộc hẹn với chủ tịch ngân hàng. Ông hỏi vị chủ tịch ngân hàng liệu có đúng là phòng ủy thác quyết định không sử dụng hợp đồng quyền chọn của Paperforms. Vị chủ tịch ngân hàng trả lời rằng ông ta không hề biết gì về việc này. Harold liền cung cấp thêm thông tin cho ông, sau đó Harold lại hỏi sao mà ông lại muốn trở thành mục tiêu của một vụ kiện tập thể vì quyền lợi của thiểu số cổ đông do thất bại trong việc tăng tối đa giá trị của công ty. Ông có mua cổ phiếu không? Vị chủ tịch hỏi lại. Có, và tôi đang tiếp tục mua nữa đây. Nhờ sự vận động của Harold, phòng ủy thác ngân hàng đã thay đổi quyết định. Harold tiếp tục mua cổ phiếu với giá 3 đô la. Ngay sau đó, Paperforms đã trở thành đối tượng của một vụ đấu giá để giành quyền kiểm soát công ty Takeover Bid. Mức giá đầu tiên là 18 đô la, nhưng Harold vẫn giữ lập trường và đến cuối buổi hôm đó thì ông đã bán được với giá 21 đô la một cổ phiếu. Nếu Harold không chủ động kiểm soát món đầu tư của mình, thì ông sẽ không bao giờ có được khoản lợi nhuận hơn 17 đô la mỗi cổ phiếu. Kiểm soát là một quá trình liên tục. Đó là cả một quá trình tìm kiếm, không phải chỉ tìm kiếm thương vụ đầu tư, mà bạn phải biết mọi việc đang diễn ra tốt đẹp đúng như dự đoán, hay xác định thời điểm để thu món lợi nhuận về, thanh lý đầu tư, hay như Harold đã làm, thực hiện một số biện pháp để bảo vệ số vốn của mình. Tần suất kiểm soát là điểm để phân biệt giữa nhà đầu tư giàu kinh nghiệm với những nhà đầu tư bình thường khác. Ví dụ như Buffett có thể chỉ cần xem xét lại các vụ đầu tư một lần mỗi tháng hay mỗi quý, trong khi vẫn tiếp tục theo dõi tin tức hay các xu hướng phát triển có thể ảnh hưởng đến một trong những công ty của ông. Còn đối với Soros, tần suất này dài hơn rất nhiều, đôi khi ông phải rà soát lại từng phút chứ không phải là mỗi tháng một lần. Trong khi đối với Buffett, giữa tìm kiếm và kiểm soát có sự tách biệt rõ ràng, thì trong cách đầu tư của Soros, hai quy trình này có thể lồng ghép vào nhau. Ví dụ, trước tiên Soros sẽ thử nghiệm giả thuyết của mình bằng cách thâm nhập thị trường. Việc kiểm soát số tiền đầu tư sẽ giúp ông đánh giá chất lượng của giả thuyết ấy. Những cuộc thử nghiệm này cũng là một phần trong chiến lược tìm kiếm của ông, tìm kiếm thời điểm phù hợp để hành động nhanh. Việc kiểm soát bằng cách thử nghiệm đem lại cho ông cảm nhận về thị trường, và nếu thất bại thì cuộc thử nghiệm có thể giúp ông nhìn lại giả thuyết của mình và điều chỉnh phương pháp tìm kiếm. Mặc dù có sự khác biệt trong phong cách đầu tư, song cả Buffett và Soros đều đích thân tìm kiếm những vụ đầu tư mới phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Họ luôn dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá những vụ đầu tư hiện có, phán đoán xem khi nào nên tiến hành một số biện pháp khác, đã cần thiết thu lại lợi nhuận hay chưa, có bị thua lỗ hay không, hay giống như Harold đe dọa chủ tịch ngân hàng bằng một vụ kiện tập thể. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 11 mang tên Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Chúng ta đã theo dõi xong 11 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này, và ngay bây giờ sẽ là chương 12 mang tên Khi không có việc gì để làm thì đừng làm gì cả. Bí quyết đơn giản nhất là khi không có gì làm thì đừng làm gì cả. Warren Buffett. Để thành công, bạn cần có những giờ phút rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là bạn cần có trong tay khoảng thời gian trôi qua một cách chậm chạp. George Soros. Bí quyết của Soros là gì? Bắt đầu bằng thái độ kiên nhẫn vô hạn. Robert Slater. Thói quen thành công thứ 10. Kiên nhẫn và kiên nhẫn. Nhà đầu tư bậc thầy. Khi không thể tìm được một vụ đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn của mình, họ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi nào tìm thấy. Nhà đầu tư thua lỗ. lúc nào cũng cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó trên thị trường. Cả Buffett và Soros đều thừa nhận rằng khi họ dựa trên các tiêu chuẩn đầu tư của mình, sẽ có những lúc trong một khoảng thời gian rất dài, họ không thể tìm thấy một thương vụ nào xứng đáng để đầu tư. Khi đó, cả hai đều kiên nhẫn chờ đợi. Như Buffett vẫn hài hước nói rằng, thái độ thờ ơ bao quanh một cảm giác uể oải vẫn là nền tảng phong cách đầu tư của chúng tôi. Tại cuộc họp thường niên 1998 của Berkshire Hathaway, ông đã nói với các cổ đông rằng, suốt nhiều tháng nay chúng ta không có điều gì để nói về vốn cổ phần. Nếu bạn hỏi chúng ta phải đợi bao lâu nữa thì tôi sẽ trả lời rằng là chúng ta sẽ đợi vô thời hạn. Chúng ta không đầu tư theo kiểu mua chỉ để mua, mà chúng ta chỉ đầu tư khi biết chắc rằng vụ đầu tư ấy sẽ đem lại một khoản lãi hấp dẫn. Chúng ta không đặt ra một thời hạn nào cả. Nếu số tiền đó được tích lũy thì chúng ta sẽ càng có nhiều tiền hơn. Và khi tìm được một vụ đầu tư phù hợp, chúng ta sẽ có thể hành động rất nhanh, với lượng vốn đầu tư rất lớn. Nhưng chúng ta cũng sẽ không làm gì cả. Nếu như vụ đầu tư đó không khả thi, bạn không bao giờ thu được lợi nhuận nhờ hành động mà bạn chỉ thu được lợi nhuận nhờ vào những hành động đúng. Còn đối với Soros, tình thế án mình bắt động cũng không làm ông phiền muộn bởi ông cho rằng đó là điều cần thiết. Ông đã từng nói với các cộng sự của mình rằng để thành công bạn cần có những giờ phút rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là bạn cần có trong tay khoảng thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Lý do? Khoảng thời gian rảnh rỗi đó cho phép bạn có thời gian suy nghĩ. Ông nói, tôi nhất định phải tìm ra một luận điểm thuyết phục bản thân mình trước khi bỏ vốn đầu tư. Vì thế, tôi cần có thời gian để tìm hiểu và khám phá những nguyên nhân hợp lý của một xu hướng được chấp nhận trên thị trường. Và ngay cả khi đã có một giải quyết đầu tư đáng tin cậy, Soros vẫn có thể chờ đợi đến khi thời cơ chín mùi. Ví dụ khi nước Anh gia nhập còn rắn châu Âu vào năm 1987, Soros biết rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Mãi đến 3 năm sau, khi nước Đức thống nhất, ông mới xây dựng một giả thuyết đầu tư cụ thể. Theo giả thuyết ấy thì đồng bằng Anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng phải hơn 2 năm sau, thời điểm hành động mới đến. Tổng cộng Soros đã chờ mất 5 năm trước khi ông vận dụng ý tưởng đầu tư của mình. Vậy là lợi nhuận 2 tỷ đô la của ông có thể được chia ra cho 5 năm chờ đợi, tương đương với mức 400 triệu đô la mỗi năm. Đối với các nhà đầu tư bậc thầy thì việc chờ đợi này luôn được đền đáp xứng đáng. Buffett cũng rất thoải mái khi phải đợi lâu như thế. Ông thường đùa rằng, tôi muốn mỗi năm mình đều có thể nghĩ ra một ý tưởng hay. Nhưng nếu bạn giục tôi phải nhanh hơn thì cứ 2 năm một lần, tôi sẽ tìm ra một ý tưởng mới. Chỉ làm việc khi nào thực sự có việc để làm. Đưa khái niệm kiên nhẫn vào hệ thống tiêu chuẩn đầu tư là một chiến lược không thể phát huy tác dụng ở Wall Street. Bạn trả tiền cho chuyên gia đầu tư và tin rằng họ sẽ làm việc hết mình để mang lợi nhuận về cho bạn. Nhưng có lẽ đó chỉ là chuyện hoang đường. Trên thực tế thì họ chỉ xuất hiện hàng ngày và làm một việc gì đó trên sàn giao dịch chứng khoán. Thu nhập của các nhà phân tích bắt nguồn từ những bản báo cáo họ viết mỗi ngày, mặc dù đôi khi thông tin trong đó chẳng có chút giá trị nào. Các nhà bình luận thị trường lại được trả công để tư vấn và cho ý kiến, mặc dù đôi khi họ phải cố bịa ra một nhận xét nào đó. Các nhà quản lý quỹ được trả công để đầu tư, chứ không phải để ngồi chơi bên cạnh đóng tiền, mặc dù tiền mặt đang rất khan hiếm tại thời điểm đó. Còn tác giả của các bản tin đầu tư phải đưa ra một gợi ý nào đó vì thời hạn phát hành không đợi họ, chứ không nhất thiết là vì họ có nhiều cổ phiếu để đề xuất. Trong khi đó, các nhà đầu tư bậc thầy thì lại khác. Một lần nọ, Soros đã nói với người bạn của ông, Byron Wen, một nhà chiến lược đầu tư người Mỹ của công ty Morgan Stanley như sau. Byron, vấn đề của anh là cứ đi làm suốt ngày và anh nghĩ mình nên làm một điều gì đó. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi chỉ đi làm vào những ngày nên đi. Và đúng là tôi có làm việc gì đó cần làm vào ngày hôm ấy. Nhưng khi cứ đi làm và làm việc đều đặn mỗi ngày như thế thì anh sẽ không nhận ra khi nào mình có một ngày đặc biệt hết. Những nhà đầu tư lão luyện như Buffett và Soros không tự ép buộc mình làm như thế. Không có mệnh lệnh hay tổ chức nào có thể bắt họ làm việc, một khi hệ thống đầu tư của họ cho biết rằng thương vụ đó không hề có triển vọng. Không giống như một nhà quản lý quỹ, họ không mua những cổ phiếu có tính bảo vệ, tức là những cổ phiếu thua lỗ ít hơn trên một thị trường đang đi xuống. Họ sẽ không đến văn phòng khi không có việc gì để làm. Buffett đã học hỏi được từ Graham rằng sẽ có những thời điểm bạn không thể tìm được những khoản lợi nhuận lớn, và đó chính là thời điểm lý tưởng để đi nghỉ mát. Người cộng sự trước kia của Soros, Jimmy Rogers, cũng cho rằng một trong những quy tắc mà bất kỳ ai cũng cần biết về đầu tư là không nên làm gì, hoàn toàn không làm gì cả, trừ khi bạn thực sự có việc gì đó để làm. Làm việc theo nguyên tắc của người đi tìm vàng. Nhà đầu tư với các tiêu chuẩn chưa hoàn chỉnh hoặc hoàn toàn không xây dựng các tiêu chuẩn cho mình, lúc nào cũng cảm thấy cần phải có mặt trên thị trường. Trạng thái chờ đợi khá xa lạ với tâm lý của họ, bởi họ không biết mình đang chờ đợi cái gì. Nếu họ không thường xuyên gọi điện cho nhà môi giới của mình để chỉ đạo mua cái này, bán cái kia, họ sẽ không cảm thấy rằng mình đang đầu tư. Các nhà đầu tư giỏi giống như những người đi tìm vàng. Họ biết chính xác mình đang tìm kiếm cái gì. Họ có ý tưởng khái quát về việc sẽ phải tìm nó ở đâu. Họ có trong tay tất cả những công cụ phù hợp. Và họ kiên trì với công việc tìm kiếm đó. Sau khi tìm thấy quặng vàng, họ sẽ tập trung hết tất cả công cụ lại và bắt đầu kiểm tra thành tựu của mình. Theo cách làm này, nhà đầu tư sẽ không bao giờ đặt mình trong trạng thái chờ đợi cả. Để tìm được mỏ vàng, hàng ngày họ phải tìm kiếm những cơ hội mới. Đó là một quá trình liên tục không có điểm dừng. Trong quá trình tìm kiếm, điều duy nhất có thể khiến họ cảm thấy rối trí là phải cất tiền của mình vào đâu. Thế nên sẽ có những thời điểm mà hệ thống đầu tư báo cho họ biết rằng đã tìm thấy nơi cất tiền an toàn và lúc đó họ phải hành động ngay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 12 trong phần 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Chúng ta đã theo dõi xong 12 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này và sau đây sẽ là chương 13 mang tên Hành động. Khi thấy có một thương vụ đáng quan tâm, chúng tôi sẵn sàng hành động rất nhanh và đầu tư với số lượng rất lớn. Warren Buffett. Thời gian và thủy triều không chờ ai cả. Ngạn ngữ Anh. Người hay do dự chỉ là một kẻ ngu xuẩn đáng ghét. Mae West. Thói quen thành công thứ 11. Hãy hành động ngay lập tức. Với nhà đầu tư bậc thầy, hành động tức khắc một khi đã ra quyết định. Và với nhà đầu tư thua lỗ, họ thường do dự. Một khi nhà đầu tư bậc thầy đã quyết định mua hoặc bán, họ sẽ hành động ngay. Tại sao? Bởi vì họ đã tìm được một vụ đầu tư mà họ am hiểu. Vụ đầu tư ấy phù hợp với mọi tiêu chuẩn đầu tư của họ. Họ biết mình nên mua hoặc bán bao nhiêu, với mức giá nào và nhờ vào những nguồn lực nào. Kinh nghiệm tích lũy và khả năng tư duy của họ đã chứng minh giá trị của triết lý đầu tư và hệ thống tiêu chuẩn đầu tư của họ. Không có gì khiến họ phải băn khoăn nữa. Lúc đó, việc mua hay bán đã trở thành việc bình thường. Có lẽ bạn sẽ dễ dàng hiểu được cách tư duy của nhà đầu tư bậc thầy trong những hoạt động không mang tính đầu tư. Thật ra tôi chắc rằng hàng ngày bạn cũng hành động tương tự như vậy, một cách rất bình thường. Ví dụ khi đã quyết định sẽ đến một nhà hàng nào đó để ăn tối, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và đặt chỗ. Lúc ấy bạn không còn phải cân nhắc việc nên đến nhà hàng này hay nhà hàng khác, không hề tự hỏi là mình có đang hành động đúng hay không, cũng không cảm thấy lo lắng liệu bạn có phung phí quá nhiều tiền hay không. Tâm trí của bạn lúc đó đang để cả vào những vấn đề khác, có lẽ ở niềm vui gặp gỡ bạn bè, hay đoán rằng đó sẽ là một buổi tối lãng mạn và hành động đặt chỗ chỉ đơn thuần là một hành động tự nhiên. Trò chơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Một ý nghĩ luôn luẩn quẩn trong tâm trí của các nhà đầu tư, đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một vụ đầu tư tốt hơn sẽ xuất hiện tân tới? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bán A để có thể mua B, và rồi A thì tỏ ra có giá trị hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mắc sai lầm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lãi suất tăng hoặc giảm? Hay chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ra quyết định sai vào sáng hôm sau? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thị trường bão hòa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự sụt giá lại cho tôi một vạch xuất phát tốt hơn vào ngày mai hay tuần tới? Sự băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sai thường khiến một nhà đầu tư mua ít hơn so với mức dự định. Chẳng hạn họ tự thuyết phục mình mua 10.000 cổ phiếu và cảm thấy thoải mái về điều đó cho đến khi họ gọi điện cho nhà môi giới. Giờ đã đến lúc bỏ tiền vào vụ đầu tư, song họ lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Họ tự nhủ, có lẽ trước hết mình sẽ chỉ mua 2.000 cổ phiếu thôi, rồi sau đó đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, sau đó mới mua nốt số còn lại. Và trên thực tế thì anh ta sẽ không mua tiếp nữa. Những câu hỏi như thế không bao giờ có thể len lỏi vào tâm trí của các nhà đầu tư bậc thầy. Đối với họ, việc gọi điện hỏi ý kiến người môi giới chỉ là một hành động máy móc. Tâm trí của họ đã hướng sang một đề tài khác, có lẽ là một ý tưởng đầu tư mới hay về chương trình truyền hình thú vị sắp chiếu vào tối hôm đó. Một trở ngại thường gặp khác là cảm giác thiếu nguồn lực. Các nhà đầu tư thường không có sẵn tiền mặt bởi họ đã đầu tư hết, nên họ chỉ đơn giản nghĩ rằng là mình không đủ tiền để mua loại cổ phiếu mới đầy hấp dẫn. Đây cũng chính là một vấn đề mà nhà đầu tư bậc thầy gặp phải, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng nhờ các tiêu chuẩn đầu tư rất rõ ràng, nên họ dễ dàng suy xét xem liệu ý tưởng gần đây nhất của mình có khả thi hơn so với một hay nhiều vụ đầu tư mà họ hiện tại đang sở hữu hay không. Như vậy khi quyết định hành động thì họ đã biết được mình sẽ bán lại cổ phiếu nào để có đủ tiền thực hiện vụ đầu tư mới. Buffett và Soros cho rằng các nhà môi giới cũng ở trong trạng thái giống như khi bạn đặt bữa tối, đặt vé xem kịch hay vé máy bay thôi. Tại sao có khá nhiều nhà đầu tư băn khoăn về việc nên mua hay bán? Tại sao họ có cảm giác rằng hành động đó cũng đáng sợ như nhổ một chiếc răng vậy? Ở đây có điều gì khiến họ khác với Buffett và Soros? Một khi nhà đầu tư không có tiêu chuẩn đầu tư rõ ràng, họ sẽ không thể ước tính giá trị của bất kỳ ý tưởng đầu tư nào mà họ bắt gặp. Cho dù họ đã nghiên cứu chi tiết về một vụ đầu tư và sau đó quyết định sẽ mua thì họ vẫn không hoàn toàn yên tâm. Một cách để họ kiểm nghiệm suy luận của mình là hỏi ý kiến một ai đó, có thể là người bạn hay nhà môi giới, và lấy quan điểm của những người đó để làm tiêu chuẩn cho mình. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu họ vừa gọi điện cho nhà môi giới, vừa cật vấn bản thân liệu có phải tôi đang làm việc cần làm. Nhà đầu tư không có tiêu chuẩn sẽ dễ bị rơi vào tình trạng phân vân, nghi ngờ chính mình. Có thể họ sẽ cứ luẩn quẩn như thế và không thể đưa ra quyết định, bởi họ không bao giờ chắc chắn rằng mình đang làm đúng việc cần làm. Những quyết định tức thời. Nhà đầu tư bậc thầy không chỉ có khả năng hành động tức thời, mà họ còn có thể quyết định rất nhanh về một vụ đầu tư, đôi khi gần như không thể phân biệt rạch ròi giữa thời điểm quyết định và thời điểm hành động. Một lần nọ khi Soros đang chơi quần vợt, thì chuông điện thoại reo. Đó là vào năm 1974, và vụ bê bối ở Watergate đang đe dọa Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Richard Nixon. Đầu dây bên kia là một nhà môi giới ở Tokyo. Ông ta báo cho Soros biết rằng vụ Watergate đang khiến cho thị trường Nhật hốt hoảng lo sợ. Soros đang có hàng triệu đô la nằm rải rác trong các loại cổ phiếu của các công ty Nhật, và ông phải quyết định thật nhanh xem nên làm gì. Sau chưa đầy một giây suy nghĩ thì ông đã bảo nhà môi giới hãy ngưng ngay việc đầu tư lại. Warren Buffett cũng chứng tỏ khả năng ra quyết định một cách nhanh chóng. Ông có thể nói không trong vòng 10 giây đối với phần lớn các đề xuất đầu tư đến với ông. Lý do là vì ông đã có các tiêu chuẩn đầu tư. Các tiêu chuẩn đầu tư đó giúp ông sàng lọc chỉ trong nháy mắt những vụ đầu tư phù hợp và không phù hợp, như lúc ông mua Borsheim, nhà bán lẻ đồ trang sức lớn thứ hai của Mỹ, sau Tiffany. Năm 1988, khi Buffett đang ngắm chiếc nhẫn tại cửa hiệu Borsheim lúc đi mua quà Giáng sinh, người đồng sở hữu Borsheim là Donald Yell đã kêu lên: "Đừng bán cho Warren chiếc nhẫn đó mà hãy bán cho ông ta cả cửa hiệu này đi." Ngay trong ngày đầu năm mới thì Buffett gọi điện và hỏi xem liệu vụ mua bán này có thể thực hiện được hay không. Và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, Buffett đã mua cửa hiệu từ Friedman, chủ tịch Borsheim, sau một cuộc trao đổi ngắn với Friedman và Yell tại nhà của Friedman. Yell nói, cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Ông ta hỏi chúng tôi 5 câu và Ike ra giá, và sau đó thì ba chúng tôi đã gặp nhau ở văn phòng của Buffett và Ike, và Warren đã bắt tay thỏa thuận vụ mua bán này. Buffett không bao giờ bông đùa về những việc ông có thể hứa chắc chắn, như ông đã viết trong một báo cáo thường niên năm 1982 gửi các cổ đông của Berkshire. Để đáp lại bất cứ lời chào mời nào một cách nhanh chóng, tôi thường chỉ mất chừng 5 phút. Đối với Buffett và Soros, việc đưa ra một quyết định đầu tư cũng giống như việc lựa chọn giữa hai màu trắng và đen. Trong mắt họ không có màu xám. Hoặc là vụ đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn, hoặc là không. Khi thấy vụ đầu tư phù hợp, họ sẽ nắm lấy ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 13, hành động trong phần 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Chúng ta đã theo dõi xong 13 chương đầu tiên của phần 1, và sau đây sẽ là chương 14. Khi nào nên ngừng đầu tư? Tôi biết mình cần xuống đâu từ trước khi bước lên xe. Bruce Kovner. Thói quen thành công thứ 12. Giữ lại vụ đầu tư cho đến khi có lý do được xác định trước dựa trên các nguyên tắc của mình để ngừng đầu tư. Với nhà đầu tư bậc thầy, giữ vụ đầu tư cho đến khi có lý do được xác định trước dựa trên các nguyên tắc đầu tư của mình để ngừng đầu tư. Còn với nhà đầu tư thua lỗ, hiếm khi có nguyên tắc đầu tư trước được xác định. Vì lo sợ rằng lợi nhuận ít sẽ biến thành thua lỗ, nên họ rút tiền mặt lại và do đó thường bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ. Dù bạn có bỏ bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc vào một vụ đầu tư, thì tất cả vẫn sẽ trở thành con số không nếu bạn không xây dựng được một chiến lược đã định trước cho việc ngừng đầu tư. Đó chính là lý do tại sao nhà đầu tư bậc thầy không bao giờ quyết định đầu tư trước khi biết thời điểm sẽ bán số cổ phiếu đó. Chiến lược ngừng đầu tư của các nhà đầu tư thường khác nhau tùy theo hệ thống và phương pháp của họ, nhưng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có một chiến lược bán phù hợp với hệ thống của họ. Cả hai chiến lược ngừng đầu tư của Warren Buffett và George Soros đều xuất phát từ các tiêu chuẩn mua vào của họ. Buffett luôn định kỳ đánh giá lại chất lượng các doanh nghiệp mà ông đang đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn của mình. Mặc dù ông thích nắm giữ vĩnh viễn bất cứ loại cổ phiếu nào, nhưng ông sẽ bán một vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán nếu có một tiêu chuẩn nào trong số đó bị phá vỡ. Ví dụ đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp đã thay đổi, ban quản lý không còn tập trung vào mảng kinh doanh trước đây, hay công ty đó đã mất đi chiến hào của mình. Năm 2000, trong hồ sơ của Berkshire tại Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ SEC, người ta thấy công ty đã bán tất cả cổ phần của mình ở Disney. Ai cũng thắc mắc tại sao Buffett lại bán số cổ phiếu này cho một cổ đông, và câu hỏi này cũng được đặt ra tại cuộc họp thường niên của Berkshire năm 2002. Chính sách của ông là không bao giờ bình luận về các vụ đầu tư của mình, thế nên ông không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói rằng chúng tôi có một quan điểm về các đặc tính cạnh tranh của công ty, và điều đó đã dẫn đến sự thay đổi. Lúc này rõ ràng thì Disney đã xa rời mảng kinh doanh chủ đạo của mình. Đó không còn là công ty từng sản xuất những tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian, như Nam Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Giám đốc điều hành của Disney, Michael Eisner, đã có một số lựa chọn ác hẳn đã khiến Buffett phải lúng túng. Họ phung phí tiền bạc trong thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử bằng cách đổ vốn vào các website như goto.com hay mua những công ty thua lỗ như Infosys. Chúng ta dễ dàng nhận thấy tại sao Disney không còn phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của Buffett nữa. Buffett cũng sẽ bán một vụ đầu tư khi ông cần vốn cho một cơ hội đầu tư tốt hơn. Nhưng đây là việc ông chỉ làm trong những ngày mới bước chân vào lĩnh vực này, khi quá nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn đang bày ra trước mắt ông, còn số tiền mà ông có lại quá ít ỏi. Về sau thì lượng tiền mặt dồi dào có được nhờ chiếc phao bảo hiểm của Berkshire đã giúp ông đảo ngược tình thế. Giờ đây, ông luôn có nhiều tiền hơn số vụ đầu tư. Nguyên tắc bán tiếp theo của ông là khi ông nhận ra mình đã mắc sai lầm và tốt hơn là không nên ưu tiên cho thương vụ đầu tư ấy nữa. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này ở chương 16. George Soros cũng có những nguyên tắc rõ ràng về thời điểm thanh lý một vụ đầu tư, và những nguyên tắc đó liên quan trực tiếp đến các tiêu chuẩn đầu tư của ông. Ông sẽ có khoản lợi nhuận đáng kể khi giả thuyết của ông đi đúng hướng. Như lần hành động táo bạo dựa trên giả thuyết về sự chao đảo của đồng bảng Anh năm 1992, và ông sẽ chịu thua lỗ khi thị trường chứng minh rằng giả thuyết của ông không còn phù hợp nữa. Soros sẽ không vội vàng bỏ cuộc cho dù nguồn vốn của ông đang bị đe dọa. Dẫn chứng xác đáng nhất về điều này là cách ông bán hạ giá chứng khoán trong các hợp đồng giao sau S&P 500 trong suốt thời kỳ sụp đổ năm 1987. Một biến động đột ngột của thị trường buộc ông phải thừa nhận rằng mình đã sai. Giống như Buffett và Soros, mọi nhà đầu tư thành công luôn biết vụ đầu tư nào sẽ sinh lợi hay thua lỗ, và quan trọng là họ biết điều đó ngay tại thời điểm bỏ vốn đầu tư, và bằng cách liên tục đánh giá sự tiến triển của các vụ đầu tư dựa trên tiêu chuẩn của mình, họ cũng biết được khi nào nên hành động. Các yếu tố để quyết định ngừng đầu tư. Khi bán một vụ đầu tư, Buffett, Soros và tất cả các nhà đầu tư thành công khác đều dựa vào một hoặc kết hợp cùng lúc nhiều yếu tố trong 6 yếu tố dẫn đến quyết định ngừng đầu tư sau đây. 1. Khi các tiêu chuẩn đầu tư bị phá vỡ, như trong trường hợp Buffett bán Disney. 2. Khi xảy ra một sự việc đã được hệ thống của họ dự báo. Một số vụ đầu tư thường được thực hiện nhờ dự đoán một sự việc nào đó sẽ xảy ra. Giả thiết của Soros rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá trị là một ví dụ. Thời điểm ngừng đầu tư được xác định là khi đồng bảng Anh bị loại ra khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái của châu Âu. Lúc Buffett tham gia vào việc buôn bán phần lớn cổ phần để giành quyền kiểm soát công ty, thời điểm thích hợp để ông ngừng đầu tư là khi vụ tiếp quản đã hoàn thành, hoặc ngược lại khi vụ giao dịch thất bại. Trong trường hợp khác, một sự việc nào đó vô tình xảy ra sẽ quyết định thời điểm nhà đầu tư có lời hay thua lỗ. 3. Khi hội đủ điều kiện cho một mục tiêu mới, đáp ứng được các tiêu chuẩn của hệ thống. Một số hệ thống đầu tư đưa ra giá đích cho một vụ đầu tư, và mức giá đích này sẽ trở thành cơ sở của chiến lược ngừng đầu tư. Đây là một đặc điểm của phương pháp Benjamin Graham, mua cổ phiếu thấp hơn so với giá trị thực của chúng, rồi bán lại khi chúng đạt đến giá trị ấy, hoặc sau vài ba năm nếu chúng không đạt được giá trị ấy. 4. Dấu hiệu của hệ thống. Đây là phương pháp thường được các nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng. Quyết định bán của họ có thể dựa trên một số dạng biểu đồ, chỉ số về lượng, mức độ thay đổi cụ thể, hay các chỉ số chuyên môn khác. 5. Các nguyên tắc được đề ra một cách máy móc, ví dụ như không được phép thua lỗ quá 10% so với mức giá mua vào, hoặc ấn định lợi nhuận bằng việc áp dụng một điểm dừng. Điểm dừng sẽ tăng lên khi giá lên, nhưng không bị biến động nếu xảy ra sự sụt giá. Đây là nguyên tắc đầu tư được yêu thích của các nhà đầu tư thành công hay những người giao dịch chứng khoán vốn tuân theo phương pháp của chuyên viên thống kê bảo hiểm. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro cũng như chiến lược quản lý tài chính của nhà đầu tư. Một ví dụ về chiến lược ngừng đầu tư theo kiểu máy móc như thế từng được ông của một người bạn tôi sử dụng. Nguyên tắc của ông là bán ra ngay khi một cổ phiếu mà ông đang sở hữu tăng lên hay sụt xuống 10%. Nhờ tuân thủ theo nguyên tắc này mà ông đã nhẹ nhàng vượt qua cuộc khủng hoảng năm 1929 và bảo toàn được số vốn của mình. 6. Nhận ra rằng mình đã sai lầm. Việc nhận ra và sửa chữa lỗi lầm là yêu cầu tối cần thiết nếu bạn muốn thành công trong hoạt động đầu tư. Chúng ta sẽ xem xét điều này trong chương 17. Một nhà đầu tư với các tiêu chuẩn chưa hoàn chỉnh hay không tự xây dựng một tiêu chuẩn nào rõ ràng không thể sử dụng yếu tố ngừng đầu tư số 1, bởi vì họ không có căn cứ nào để đánh giá xem liệu có tiêu chuẩn nào bị phá vỡ hay không, và do đó họ cũng sẽ không biết khi nào mình phạm phải sai lầm. Những lần đánh cược may mắn nhất đến với họ khi họ máy móc làm theo một yếu tố ngừng đầu tư nào đó. Ít nhất thì điều này cũng giúp họ hạn chế tổn thất, nhưng nó không đảm bảo rằng họ sẽ có lời vì họ không làm những gì mà các nhà đầu tư bậc thầy đã làm. Trước hết là xác định các vụ đầu tư có tiềm năng lợi nhuận trung bình khả thi, rồi xây dựng một hệ thống thành công cho vụ đầu tư đó. hạn chế tổn thất để lợi nhuận sinh sôi. Tất cả các quyết định ngừng đầu tư của nhà đầu tư giàu kinh nghiệm luôn có một điểm chung, tách bạch cảm xúc và quyết định bán ra. Trọng tâm của họ không phải là việc lỗ hay lãi trong một vụ đầu tư cụ thể, mà chính là việc bám sát hệ thống đầu tư của họ, bởi chiến lược ngừng đầu tư là một phần của hệ thống ấy. Một chiến lược ngừng đầu tư được đánh giá là thành công thường không được thiết kế một cách riêng lẻ, độc lập. Chỉ khi trở thành hệ quả trực tiếp của các tiêu chuẩn và hệ thống của nhà đầu tư, chiến lược đó mới có thể thành công. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thông thường lại khó khăn đến vậy trong việc tìm kiếm lợi nhuận và cuối cùng đành chấp nhận thua lỗ. Họ đã nghe được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng thành công trong đầu tư phụ thuộc vào việc hạn chế tổn thất để lợi nhuận sinh sôi. Trong khi nhà đầu tư bậc thầy sẽ xây dựng một hệ thống cho phép họ thực hiện thành công nguyên tắc này, thì nhà đầu tư thông thường lại không làm như vậy. Và do không có gì để nhắc nhở, nên họ không xác định được khi nào nên thanh lý một vụ đầu tư thua lỗ hay một vụ đầu tư thành công, nên được duy trì trong bao lâu. Vậy họ sẽ dựa trên cơ sở nào để quyết định số phận của một vụ đầu tư? Nói chung là, cả lợi nhuận lẫn tổn thất đều sẽ khiến họ lo lắng. Khi một vụ đầu tư tỏ ra có lãi, họ sẽ sợ hãi rằng mức lợi nhuận có thể nhanh chóng tan biến do giá cổ phiếu xuống giá trở lại. Để làm dịu tâm trạng bất an đó thì họ sẽ bán ngay, bởi họ luôn tin rằng người ta sẽ không bao giờ phá sản khi nắm chắc lợi nhuận trong tay. Và cho dù mức lãi suất thu về mới chỉ đạt 10 hay 20%, họ vẫn cảm thấy yên tâm hơn sau khi đã gửi số tiền lãi vào ngân hàng. Ngược lại, khi buộc phải đối mặt với tổn thất, họ sẽ tự an ủi rằng dù sao đó chỉ là tổn thất trên giấy tờ cho đến lúc họ thật sự nhận ra điều đó. Họ cũng nuôi hy vọng rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời và giá cả sẽ sớm hồi phục. Nếu nguy cơ tổn thất tăng lên, họ nghĩ rằng họ sẽ bán ra khi giá cả quay trở về mức ban đầu của nó. Nếu tình trạng rớt giá vẫn cứ tiếp tục, thì niềm hy vọng rằng giá rồi đây sẽ tăng lên, dần dần sẽ bị thay thế bằng nỗi lo rằng giá tiếp tục giảm. Cứ như vậy, cuối cùng họ thường bán vụ đầu tư đó với mức giá gần như là thấp nhất. Kết quả chung cuộc là các nhà đầu tư này thu về một loạt các món lời nhỏ để bù đắp cho những tổn thất lớn hơn nhiều. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với công thức thành công của Soros: bảo toàn vốn và của cải sẽ kéo vào nhà. Khi không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá các vụ đầu tư, vấn đề về khả năng lợi nhuận, thua lỗ luôn bị những nỗi lo tương tự ám ảnh. Nhưng như lúc nào họ cũng cảm thấy cần tìm hiểu lại các nguyên nhân tại sao cổ phiếu có thể là một sự đầu tư tốt, và bằng cách đó họ tự thuyết phục mình phải duy trì vụ đầu tư đó nhằm tránh rắc rối. Dù cảm thấy lo lắng và bối rối nhưng người ta vẫn phải hành động. Tâm trạng băn khoăn đó có thể khiến nhà đầu tư trì hoãn vô hạn định về một quyết định đầu tư nào đó. Và chỉ khi gạt bỏ nỗi lo ngại này bằng cách làm rõ các tiêu chuẩn và các triết lý đầu tư của mình, anh ta mới có cơ hội nắm bắt những vụ đầu tư thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 14 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Tiếp theo sau đây sẽ là chương 15 của phần 1, lắng nghe sự cảnh báo từ hệ thống của bạn. Có những lúc tôi cho rằng mình có thể thành công mà không cần đến hệ thống tiêu chuẩn đầu tư riêng của mình. Thế nhưng suy nghĩ lệch lạc đó đã phải tự điều chỉnh thông qua quá trình thua lỗ. Ed C. Coulter. Đối với tôi, việc trung thành với hệ thống riêng của mình có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ cần rời xa hệ thống đó, lập tức tôi sẽ mắc sai lầm. Gil Blake. Qua một thời gian dài, tôi đã tin chắc rằng những thành công có được giờ đây đều là kết quả của việc tuân thủ hệ thống riêng của mình. Tom Basco. Thói quen thành công thứ 13. Trung thành với hệ thống của mình. Nhà đầu tư bậc thầy, trung thành với hệ thống riêng của mình. Nhà đầu tư thua lỗ liên tục bỏ qua lời nhắc nhở từ hệ thống của mình. Nếu họ có một hệ thống như thế, thay đổi các tiêu chuẩn và mục tiêu để bào chữa cho những quyết định đầu tư của mình. Joe là một nhà giao dịch chứng khoán tôi đã gặp cách đây vài năm, thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh ta sử dụng một hệ thống dựa vào các dấu hiệu bán và mua phát ra từ máy tính, nghĩa là anh ta dựa vào các chỉ số thống kê từ máy tính để ra quyết định. Mặc dù đã sử dụng thành công hệ thống này trong 5 năm, nhưng Joe đã nói với tôi rằng đôi khi anh ta vẫn bị thua lỗ khi bán cổ phiếu theo lời mách bảo của hệ thống đó. Anh ta nói, tôi luôn xem thường các dấu hiệu bán của những vụ đầu tư. Tôi luôn nghĩ đến một lý do nào đó khiến cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng lên. Rồi tới một ngày nọ, cách đây vài năm, tôi đã phân tích lại tất cả các cổ phiếu mà tôi đã bán hoặc sẽ bán. Tôi phát hiện ra rằng việc bỏ qua lời nhắc nhở từ hệ thống của mình đã khiến tôi mất khá nhiều tiền. Tôi hỏi anh ta, vậy giờ đây anh có trung thành với mọi dấu hiệu bán ra không? Có, nhưng khá miễn cưỡng. Việc ấy cũng giống như tôi nhắm mắt lại và phó thác mọi việc cho người môi giới. Vậy tại sao John lại gặp rắc rối khi làm theo các dấu hiệu bán trong hệ thống của chính anh ta? Khi nhận được một dấu hiệu mua, anh ta sẽ điều tra về thực trạng công ty đó và chỉ làm theo những dấu hiệu mua này khi thấy những mảng kinh doanh cơ bản của công ty có chiều hướng khởi sắc. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, khi thời điểm bán đến, anh ta đều thấy rằng Những mảng kinh doanh chủ đạo của công ty vẫn ổn định và không có vẻ gì là sắp thay đổi. Mọi thông tin anh ta nhận được về công ty đều mâu thuẫn với dấu hiệu bán đang phát ra từ máy tính. Nhưng anh ta vẫn bán ra dù cảm thấy như bị ép buộc vậy. Có thể nói anh ta đang đẩy các tiêu chuẩn của mình ra giữa dòng nước. Từ những dấu hiệu bán mà anh ta biết là sẽ có tác dụng, cho đến những nguyên tắc nền tảng có tác động mạnh hơn, không liên quan tới hệ thống. Nhận ra mình đã mất quá nhiều tiền bạc, giờ đây khi máy tính bảo bán anh ta lập tức làm theo mà không xem bất kỳ dữ liệu nào nữa, thậm chí anh ta còn cố gắng biến hành động đó thành một thói quen. Nhưng bởi vì xu hướng của anh ta là sử dụng dữ liệu, nên thỉnh thoảng anh ta vẫn bỏ qua lời nhắc nhở từ hệ thống của mình. Anh ta vẫn nghe thấy âm thanh báo động của sự cám dỗ, nhưng anh ta đã có thể chống lại không để nó chi phối. Chừng nào còn sử dụng hệ thống ấy, anh ta vẫn còn vấp phải vấn đề này bởi vì hệ thống đó không hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh ta. Các xu hướng phân tích của Joe xem bản sau đã trở thành những tảng đá chắn ngang con đường đi của anh. Chân dung bà mẫu nhà đầu tư. Tôi đã tổng kết được rằng trên thị trường chứng khoán luôn tồn tại ba mẫu nhà đầu tư, đó là nhà phân tích, nhà giao dịch chứng khoán và chuyên viên thống kê bảo hiểm. Mỗi mẫu người lại có một phương pháp tiếp cận thị trường hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào đặc tính đầu tư của họ. Nhà phân tích. Với đại diện là Warren Buffett, không ngừng cân nhắc tất cả mọi khả năng của một vụ đầu tư trước khi nghĩ đến việc bỏ vốn đầu tư. Nhà giao dịch chứng khoán, hành động chủ yếu do năng lực tiềm thức nên cần có một cảm giác về thị trường. George Soros, đại diện cho mẫu người này, ông hành động rất quả quyết, mặc dù thường dựa vào những thông tin chưa đầy đủ do tin tưởng vào trực giác của mình. Mẫu người này không vội vàng bỏ cuộc và họ đặc biệt tin rằng mình có thể đảo ngược tình thế. Chuyên viên thống kê bảo hiểm thường quan tâm đến các con số và xác suất. Giống như một công ty bảo hiểm, mẫu người này tập trung vào một kết quả tổng quát, hoàn toàn không chú ý đến bất kỳ sự kiện đơn lẻ nào. Chiến lược đầu tư của chuyên viên thống kê bảo hiểm có lẽ được khắc họa rõ nét nhất bởi Nassim Nicholas Taleb, tác giả cuốn Fooled by Randomness, bị lừa vì bất cẩn. Là người quản lý của một quỹ từ bảo hiểm, ông sẵn sàng chấp nhận hàng trăm khoản thua lỗ nhỏ để đợi đến thương vụ có lời sau đó, bởi ông biết rằng khoản lợi nhuận đó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với những tổn thất trước kia. Ba mẫu nhà đầu tư này là ba hình tượng tiêu biểu minh họa cho ba khuynh hướng đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, các ví dụ trên đây chỉ mang tính tương đối. Trên thực tế, trong tính cách của nhà đầu tư bậc thầy đã bao gồm tất cả những đặc điểm thành công nổi trội của cả ba mẫu người ấy. Nhiều nhà đầu tư thành công cũng có ở trong tình trạng tương tự như Joe. Họ có một hệ thống, họ đã thử nghiệm nên biết rằng hệ thống đó hiệu quả, nhưng họ lại cảm thấy khó mà trung thành với hệ thống đó, bởi vì một số khía cạnh của hệ thống không hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của họ. Một người hăng hái nhưng thiếu kiên nhẫn, muốn thấy kết quả ngay lập tức, sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái với chiến lược đầu tư kiểu Graham. Do chiến lược này, đòi hỏi anh ta phải đợi 2 hay 3 năm để một cổ phiếu trở lại giá trị thực của nó. Người thích lặng lẽ tìm hiểu rồi suy ngẫm tất cả mọi khả năng trước khi hành động là người không có khí chất để làm những việc như giao dịch ngoại hối. Vì công việc này, đòi hỏi phải có khả năng phán đoán nhanh, trực giác nhạy bén, hành động liên tục và luôn theo dõi sát sao các thị trường khác nhau. Còn một người chỉ cảm thấy hài lòng khi mua thứ gì đó hữu hình, một thứ gì đó có thể nhìn thấy tận mắt và thậm chí có thể cảm nhận được giá trị, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể đầu tư vào các công ty công nghệ thông tin hay công nghệ sinh học mới thành lập. Nguyên nhân là vì các sản phẩm trong các lĩnh vực này thường chỉ là ý tưởng hoặc còn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chưa có gì cụ thể hay hữu hình để anh ta theo đuổi. Trong cả ba ví dụ cực đoan này, điều dễ nhận ra nhất là nhà đầu tư sẽ thất bại thê thảm nếu anh ta áp dụng một hệ thống hoàn toàn xa lạ với tính cách của mình, mặc dù nó có thể hoàn toàn phù hợp với một người nào đó. Ví dụ về Joe cho chúng ta thấy, việc tuân thủ một hệ thống gần như phù hợp với tính cách của bạn vẫn có thể mang lại lợi nhuận. Thật ra, Joe đang làm tốt hơn đa số các nhà đầu tư khác trên thị trường chứng khoán, nhưng Joe sẽ luôn phải đấu tranh và thỉnh thoảng vẫn làm ngơ trước sự nhắc nhở từ hệ thống của mình. Nhà giao dịch hàng hóa William S. Hart đã nói, nếu bạn thường xa rời hệ thống của bạn, thì đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn muốn có một cái gì đó mới hơn trong hệ thống của mình, nhưng điều đó vẫn chưa được đưa vào đây. Sự khác biệt giữa nhà đầu tư thành công bình thường và những nhà đầu tư bậc thầy như Buffett và Soros là nhà đầu tư bậc thầy luôn trung thành với hệ thống đầu tư của mình. Khác với Joe, họ không bao giờ tự ép buộc mình phải bán hoặc mua. Họ có thể dễ dàng làm theo hệ thống của mình tại bất kỳ thời điểm nào, bởi vì mọi khía cạnh trong hệ thống ấy đã phù hợp với họ, như bộ trang phục được cắt may vừa vặn vậy. Mỗi người tự xây dựng phương pháp đầu tư của mình, bao gồm nền tảng của triết lý đầu tư và cách chọn lựa các thương vụ đầu tư, cũng như các nguyên tắc chi tiết của việc mua và bán. Vì thế, họ không bao giờ xem thường những cảnh báo từ hệ thống của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bao giờ mắc sai lầm. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 15 mang tên Lắng nghe sự cảnh báo từ hệ thống của bạn trong phần 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Chúng ta đã theo dõi xong 15 chương đầu tiên của phần 1. Sau đây sẽ là chương 16 mang tên Dũng cảm thừa nhận sai lầm. Tôi nghĩ mình thành công hơn người khác ở chỗ tôi dám thừa nhận sai lầm của mình. Đó cũng là bí quyết thành công của tôi. George Soros. Một nhà đầu tư chỉ cần làm rất ít việc, miễn là anh ta tránh mắc phải những sai lầm lớn. Warren Buffett. Hãy nhanh chóng nhận ra sai lầm và hành động kịp thời. Charlie Munger. Thói quen thành công thứ 14. Thừa nhận và lập tức sửa chữa những sai lầm. Với nhà đầu tư bậc thầy, nhận thức được rằng họ cũng có thể mắc sai lầm, sửa chữa ngay sau khi nhận ra sai lầm đó. Như vậy, họ chỉ phải chịu những tổn thất không đáng kể. Nhà đầu tư thua lỗ. Bám vào những vụ đầu tư thua lỗ với hy vọng sẽ có thể bứt phá bằng một cách nào đó. Kết quả là những người như thế phải chịu những tổn thất nặng nề. Những người thành công chú trọng đến việc tránh sai lầm và sửa chữa ngay khi nhận ra mình mắc sai lầm. Đôi khi, nhà đầu tư có được thành công là do họ tập trung chủ yếu vào việc tránh sai lầm. Đây là cách mà Jonah Barrington trở thành nhà vô địch bóng quần của Anh và thế giới trong các thập niên 1960 và 1970. Nếu bạn không biết trò chơi bóng quần, thì có thể hình dung rằng nó hơi giống với một bóng vợt sân tường. Bạn phải đuổi theo một quả bóng nhỏ bằng cao su. Quả bóng quần cứng và nhỏ hơn một quả bóng vợt, có kích cỡ nhỏ vừa đúng bằng hốc mắt của bạn. Vì thế nó có thể là một môn thể thao nguy hiểm trong một sân bóng có tường bao và mái che. Sân chơi nhỏ, còn trái bóng lại bay rất nhanh. Để giành được bóng trước khi đối thủ đánh trúng bóng, bạn phải chạy hết tốc lực từ điểm xuất phát, đánh bóng ngược trở lại để nó nảy lên về phía tường trước mặt, rồi lại phải sẵn sàng chạy ngược trở lại chỉ trong vài giây sau đó. Một cầu thủ bóng quần cực khôi phải có khả năng chạy nước rút khi có người khác nhảy bổ vào, và trận đấu cứ như thế kéo dài trong khoảng 4 đến 5 giờ. Nói chung, một trận bóng quần tranh chức vô địch có thể diễn ra lâu hơn một trận chung kết quần vợt giải Wimbledon. Môn thể thao này đòi hỏi những người tham gia phải có thể chất tốt, bởi vì thực tế đã xảy ra một vài trường hợp cầu thủ chết ngay trên sân thi đấu vì một cơn đau tim. Barrington quyết tâm chiến thắng và anh đã làm được điều đó bằng cách hướng đến mục tiêu duy nhất là không để mắc bất cứ sai lầm nào. Sai lầm trong môn bóng quần là bắt hụt bóng hay đánh bóng ra ngoài biên. Vì thế Barrington luôn đặt mục tiêu là phải đánh trúng bóng và luôn đánh bóng ngược trở về lại phía bức tường trước mặt để đảm bảo rằng trái bóng vẫn còn ở trong sân chơi. Thế nhưng, mục tiêu nghe chừng đơn giản đó lại không dễ đạt được chút nào. Barrington phải thật cường tráng và có thể lực ổn định để sau 3 hay 4 giờ, anh vẫn đủ sức đánh bóng trong khi các đối thủ đã mệt lử của anh bắt đầu mắc sai lầm và đành chịu thất bại. Có thể nói rằng, không phải Barrington đã thắng mà là các đối thủ của anh đã tự mình thua trận. Quỹ Barrington. Giả sử nếu Barrington trở thành nhà quản lý của một quỹ tương hỗ, thì có lẽ anh ta sẽ đầu tư toàn bộ số tiền đó vào trái phiếu kho bạc. Mặc dù sẽ không bao giờ có được những khoản lợi nhuận lớn, nhưng bằng cách tránh mắc sai lầm như thế, anh ta sẽ không bao giờ gặp tổn thất. Nếu bạn nghĩ rằng ngồi canh giữ đóng tiền là một chiến lược đầu tư thụ động và tệ hại, thì bạn nên gặp gỡ với một vài người mà tôi đã từng hướng dẫn trước đây. Như đã nói ở trên, một trong những câu hỏi ưa thích nhất của tôi là hãy tưởng tượng rằng bạn không bao giờ tham gia vào hoạt động đầu tư nào mà chỉ gửi tiền vào ngân hàng. Thế thì hôm nay bạn có giàu hơn không? Tôi đã quá đỗi ngạc nhiên khi Golf 1, một trong những khách hàng của tôi, tính ra rằng số tiền của anh ta trong ngân hàng giờ đây có lẽ đã lên đến hơn 5 triệu đô la, cả vốn lẫn lãi. Một khách hàng khác, Jack, lại nói rằng anh ta đã mất trắng 7 triệu đô la. Điểm chung giữa hai người này là họ chỉ thuần túy chú trọng vào lợi nhuận chứ không phải ở chỗ họ đã làm ra được nhiều tiền. Cả hai đều không nhận ra tầm quan trọng của những việc tránh sai lầm, cho đến khi tôi nhắc nhở thì họ đã phải chịu những tổn thất không nhỏ. Thái độ chỉ biết lao vào tìm kiếm lợi nhuận không bao giờ nhận được sự ủng hộ của các nhà đầu tư bậc thầy. Với lối hành xử có phần giống Barrington, phó chủ tịch của Berkshire, Charlie Munger, luôn nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu sai lầm là cần thiết hơn việc nghiên cứu thành công trong kinh doanh hay trong các mặt khác của đời sống cũng vậy. Như lời Buffett đã viết trong một bức thư gửi các cổ đông, tôi chỉ muốn biết là mình sắp chết ở đâu để tôi không bao giờ đi đến đó. George Soros cũng luôn cảnh giác trước những sai lầm mà ông có thể mắc phải. Ông nói, có thể tôi đã phạm nhiều sai lầm như bất kỳ nhà đầu tư nào khác, nhưng tôi có khuynh hướng phát hiện sai lầm nhanh hơn họ và thường có khả năng sửa chữa trước khi chúng gây ra quá nhiều hậu quả tai hại. Vì việc bảo toàn vốn là mục tiêu đầu tiên của nhà đầu tư bậc thầy, nên trọng tâm thực sự của họ là tránh sai lầm và sửa chữa bất cứ lỗi nào mà họ mắc phải. tiếp theo sau đó mới là tìm kiếm lợi nhuận. Điều này không có nghĩa là họ dành hết thời gian để tìm hiểu xem những sai lầm nào nên tránh. Bằng cách xác định phạm vi năng lực của mình, họ đã có thể loại bỏ phần lớn những sai lầm tiềm ẩn. Buffett đã nói, Charlie và tôi không học cách để giải quyết những rắc rối trong kinh doanh, mà chúng tôi học cách để khỏi vấp phải những rắc rối đó. Có thể nói là chúng tôi đến đích vì biết tránh đối đầu trực diện với con ác thú, chứ không phải vì giết được nó. Bạn cũng không nên ngạc nhiên nếu biết rằng cuốn sách ưa thích của Warren Buffett là khi ông muốn giải trí, ngoài việc đọc các báo cáo hàng năm là Why You Lose at Bridge, vì sao bạn thất bại khi chơi bài Bridge. Sai lầm tự nguyện. Trong lĩnh vực đầu tư, đa số thường hay đánh đồng hai khái niệm sai lầm và thua lỗ. Định nghĩa về sai lầm của nhà đầu tư bậc thầy có phần bao quát và sâu sắc hơn, đó là việc không tuân theo hệ thống của mình. Ngay cả khi một vụ đầu tư không phù hợp với tiêu chuẩn kết thúc bằng lợi nhuận, họ vẫn xem đó là một sai lầm. Nếu nhà đầu tư bậc thầy luôn trung thành với hệ thống của mình, thì tại sao họ vẫn có thể mắc phải sai lầm này? Họ phạm sai lầm một cách vô tình. Ví dụ năm 1961, Warren Buffett bỏ ra $1,000,000, nghĩa là 1/5 số tài sản công ty hợp doanh của ông, vào vụ mua quyền kiểm soát công ty Dempster Mill Manufacturing. Công ty này nằm tại một thị trấn cách Omaha 140 km, chuyên chế tạo cối xay gió và các loại nông cụ. Lần ấy, Buffett đang làm theo phương pháp của Graham là mua các mẫu xì gà còn lại, và Dempster hoàn toàn phù hợp với việc đó. Khi cổ đông nắm quyền kiểm soát là Buffett trở thành chủ tịch, mỗi tháng ông yêu cầu các nhà quản lý cắt giảm mức bội chi hiện tại, hạn chế lượng hàng tồn kho. Họ chỉ gật gù cho qua chuyện và khoanh tay ngồi chờ ông quay về Omaha. Nhận ra mình đã mắc sai lầm trong việc mua quyền kiểm soát công ty này, ngay lập tức Buffett đã rao bán công ty. Nhưng không ai muốn mua cả, ông đã không đánh giá đúng mức sự khác biệt giữa hai vai trò của một cổ đông thiểu số và một cổ đông giữ quyền kiểm soát. Nếu sở hữu 10% hay 20% tổng số cổ phiếu, ông có thể dễ dàng bán hạ giá số cổ phiếu đó để thu hồi vốn. Nhưng với 70% mà ông lại đang cố bán quyền kiểm soát, thì quả là ông đang làm khó người khác, và thế là không ai muốn mua cả. Buffett phát hiện ra rằng, việc cải tổ công ty không phải là điều dễ dàng đối với ông. Để sửa chữa sai lầm thì ông đã tìm đến một người bạn là Charlie Munger. Bởi có lần Munger nói rằng, ông ta biết một người có thể đồng ý mua Dempster, anh ta tên là Harry Bottle. Bottle đã cắt giảm chi phí, giảm lượng hàng tồn kho và rút tiền mặt ra khỏi công ty. Buffett đã dùng số tiền này để tái đầu tư vào chứng khoán. Cuối cùng thì Buffett đã bán được Dempster với giá hời hơn ông tưởng, và với $2,000,000 chứng khoán kia, ông lại có thêm khoản lợi nhuận $2,3,000,000 vào năm 1963. Sau này Buffett đã thừa nhận rằng nếu chỉ là một cổ đông đơn thuần chứ không phải là người sở hữu công ty, ông còn có thể sửa những sai lầm tương tự nhanh hơn nhiều. Bí quyết thành công của tôi. Buffett sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi xem lại những bức thư ông gửi cho các cổ đông. Mỗi năm, ông đều dành ra một khoảng thời gian để tổng kết lại các sai lầm của mình và đưa chúng vào một mục riêng biệt trong những bức thư mà ông vẫn xem là lời bày tỏ chân tình gửi tới cổ đông của mình. Đối với Soros, tự thân nền tảng triết lý đầu tư của ông đã là sự thừa nhận rằng tôi có thể sai lầm. Khi Buffett tin chắc rằng Charlie Munger đã giúp ông hiểu ra giá trị của việc nghiên cứu những sai lầm, chứ không phải chỉ biết tập trung vào thành công, thì Soros không cần đến sự thôi thúc đó. Nguyên nhân là vì phương pháp xử lý sai lầm này đã được đưa vào hệ thống của ông. Ông viết, một tiêu chuẩn luôn được áp dụng để xác định các sai lầm của tôi là cách cư xử của ngài thị trường. Khi thị trường báo rằng ông đã mắc sai lầm, ông vẫn không vội vàng bỏ cuộc, bởi vì như thế là ông đã không tuân theo hệ thống của mình. Nhờ nhấn mạnh vào khả năng mắc sai lầm đó, mà Soros đã xem việc nhận ra sai lầm là một trong những bí quyết thành công của mình. Nhà đầu tư bậc thầy không hề lo sợ, e ngại hay lúng túng khi thừa nhận rằng mình đã thật sự sai lầm, mà họ chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm về sai lầm của mình và khắc phục những hậu quả tiêu cực phát sinh từ sai lầm đó. Để bảo toàn vốn, chính sách của họ luôn là bán trước, phân tích sau. Chúng ta đã theo dõi xong 16 chương đầu tiên của phần 1 trong quyển sách này, và ngay bây giờ sẽ là chương 17, rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Điểm khác biệt chủ yếu giữa một kẻ khờ khạo và một người khôn ngoan là người khôn ngoan biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, còn kẻ khờ khạo thì không bao giờ làm như thế. Philip Fisher. Người ta học hỏi được nhiều điều từ sai lầm chứ không phải từ thành công. Paul Tudor Jones. Phạm sai lầm là chuyện bình thường, nhưng việc phạm phải sai lầm cũ lại là vấn đề tính cách. Annan. Thói quen thành công thứ 15. Biến sai lầm thành bài học kinh nghiệm. Với nhà đầu tư bậc thầy, luôn xem sai lầm là bài học kinh nghiệm. Nhà đầu tư thua lỗ không đủ kiên nhẫn theo đuổi bất kỳ phương pháp nào để nghiên cứu cách cải thiện tình hình, luôn tìm kiếm những thứ có tính phù hợp nhất thời. Nếu bạn muốn dạy một cậu bé học cách đi xe đạp, bạn có đưa cho cậu ta một cuốn sách để đọc không? Hay bạn giảng cho cậu ta một bài lê thê về nguyên tắc vật lý của việc điều khiển chiếc xe, cách giữ thăng bằng, rẽ trái, phải, khởi động và dừng lại? Hay bạn chỉ lưu ý về một vài điều rồi để cậu ta ngồi trên chiếc xe đạp, rồi đẩy nhẹ và cho cậu ta vừa tự đi, vừa cố tránh cho khỏi ngã, cứ như thế cho đến khi cậu ta rút ra bài học cho chính mình? Bạn biết rằng, việc học cách đi xe đạp từ sách vở hay bài giảng là chuyện nực cười. Dù đã học thuộc lòng tất cả mọi lý thuyết, bạn vẫn phải học theo cách giống như tôi đã làm, nghĩa là chỉ biết điều khiển xe đạp sau khi đã mắc vô số sai lầm, kể cả những sai lầm đau đớn khi bạn ngã sóng xoài. Colin Buffett hỏi, bạn có thể giải thích cho một con cá về những điều chỉ dành cho động vật trên cạn không? Hãy bắt nó lên bờ, và khi đó, một ngày trên mặt đất của nó giá trị hơn 1.000 năm chỉ nghe bạn nói. Phần lớn chúng ta đều có ý thức học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Tuy nhiên, những kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được lại tùy thuộc vào phản ứng của chúng ta. Nếu một đứa trẻ cho tay vào cái bếp đang còn nóng, nó lập tức rụt tay lại và hiểu rằng không nên lặp lại hành động đó. Đứa trẻ cũng có thể tự động hiểu là đừng sờ vào bất kỳ cái bếp nào. Nó phải phân tích sai lầm của mình trước khi khám phá ra rằng việc cho tay vào cái bếp đã nguội sẽ không có vấn đề gì. Rồi đứa trẻ ấy lớn lên và đến trường học. Liệu nó học hỏi được gì từ những sai lầm ở nơi đó? Đứa trẻ sẽ bị phạt vì mắc lỗi, thế là nó hiểu rằng không được mắc sai lầm. Nếu một người tốt nghiệp phổ thông với nếp nghĩ đã ăn sâu như thế, anh ta sẽ phản ứng như thế nào khi không bao giờ có thể tuyệt đối tránh mọi sai lầm trong cuộc sống? Thông thường, anh ta sẽ phủ nhận và trốn tránh bằng cách kết tội nhà cố vấn đầu tư đã giới thiệu cho mình loại chứng khoán không sinh lãi hoặc đổ lỗi cho thị trường đang hồi xuống dốc. Anh ta cũng có thể sẽ biện minh rằng tôi đã làm đúng theo các nguyên tắc nên thất bại đó không phải là lỗi của tôi. Tất cả đều gợi lại hình ảnh một đứa trẻ khi nó gào lên, chính mẹ đã bắt con làm như thế. Do cách giáo dục đó, cuối cùng anh ta không còn chú ý gì đến sai lầm của mình để tự rút ra bài học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ta sẽ có xu hướng tiếp tục phạm phải sai lầm đó. Còn các nhà đầu tư bậc thầy sẽ phản ứng ra sao? Rất khác, trước hết họ chấp nhận sai lầm và hành động ngay để khắc phục hậu quả. Họ dễ dàng thực hiện điều này vì họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành động của mình, cũng như mọi hậu quả kéo theo từ những hành động ấy. Cả Buffett lẫn Soros đều không cảm thấy khó khăn khi phải thừa nhận sai lầm, bởi vì chính sách của cả hai đã rất rõ ràng, sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Buffett luôn tin rằng việc dũng cảm thừa nhận sai lầm là điều cần thiết nếu bạn muốn trung thực với chính mình. Soros cũng rất thẳng thắn trong vấn đề này. Ông nói, đối với một số người thì việc mắc sai lầm là điều gì đó rất đáng xấu hổ. Còn tôi lại khác, nhận ra sai lầm của mình là điều đáng tự hào. Một khi đã nhận ra sự thiếu hoàn hảo ấy là đặc điểm tự nhiên của con người, thì chúng ta sẽ thấy việc mắc sai lầm chẳng có gì phải xấu hổ cả, mà chính việc không chịu sửa chữa sai lầm mới đáng xấu hổ. Một khi nhà đầu tư bậc thầy đã gạt bỏ các vụ đầu tư không đạt tiêu chuẩn, tâm trí của họ sẽ được rảnh rỗi để tập trung phân tích về những gì đã dẫn họ đến quyết định sai lầm, nguyên nhân là bởi họ không muốn lặp lại sai lầm đó. Mà muốn như vậy thì họ phải biết rõ cái gì sai. Họ hiểu rằng nếu mắc ít sai lầm hơn, họ sẽ củng cố hệ thống của mình tốt hơn và nâng hiệu suất đầu tư lên cao hơn. Một lý do nữa là họ biết rằng hiện thực cuộc sống là người thầy tốt nhất và sai lầm chính là những bài học bổ ích nhất. Và họ tò mò muốn tiếp thu bài học đó. Năm 1962, Soros từng phạm phải một sai lầm khiến ông gần như phá sản. Và sai lầm đó được xem như bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất đối với ông. Câu chuyện đó có thể kể vắn tắt như thế này. Ông đã tìm thấy cơ hội buôn bán chứng khoán của Studebaker. Công ty này đang phát hành các cổ phần A, nhưng cổ phần sẽ trở thành cổ phiếu thông thường trong một hoặc vài năm sau. Nhưng tại thời điểm đó, chúng đang được mang ra giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với các cổ phiếu thông thường. Thế nên, Soros quyết định mua các cổ phần A đó và bán non cổ phiếu thông thường của Studebaker để lấy khoản tiền chênh lệch. Ông dự đoán rằng ở giai đoạn trước mắt, cổ phiếu của Studebaker sẽ giảm chút ít, khi đó ông định sẽ bán non tất cả, chỉ giữ lại các cổ phần A để chờ đến lúc giá của chúng tăng lên. Nhưng mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ khi các cổ phần A cứ tụt lùi mãi đằng sau và khoảng cách chênh lệch giá mỗi lúc một lớn hơn. Tình hình này đẩy Soros vào thế bí, tôi đã phải vay mượn tiền của anh trai mình và thậm chí có nguy cơ phá sản hoàn toàn. Vào thời điểm ấy, anh trai ông mới khởi sự kinh doanh và rất cần vốn. Khi vụ giao dịch có những dấu hiệu bất lợi, Soros không vội vã rút lui mà vẫn kiên trì, thậm chí đầu tư thêm tiền để duy trì quyền bán của mình. Ông đã chi tiêu vượt quá khả năng. Ông không chuẩn bị trước phương án ngưng đầu tư trong trường hợp vụ mua bán diễn ra không như ý. Ông không sẵn sàng đón nhận sự cố bất ngờ là ông có thể sai. Cuối cùng thì Soros cũng thu được tiền về, nhưng ảnh hưởng về mặt xúc cảm của sự thử thách đó vẫn còn kéo dài khá lâu như ông nói sau này. Về mặt tâm lý thì điều này rất quan trọng đối với tôi. Đây chính là thất bại tài chính lớn đầu tiên của ông, và nó khiến ông phải nhìn nhận lại toàn bộ phương pháp tiếp cận thị trường của mình. Về sau, tất cả những sai lầm mà ông đã mắc phải trong vụ mua bán đặc biệt này, chúng ta có thể tìm thấy trong hệ thống đầu tư đó nhiều yếu tố đã biến Soros thành một nhà đầu tư bậc thầy. Sai lầm của nhà đầu tư bậc thầy. Những sai lầm của nhà đầu tư bậc thầy thường rơi vào một hoặc nhiều loại sau. Vô tình không tuân thủ hệ thống của mình. Sơ suất bỏ qua một chi tiết nào đó khi tiến hành một vụ đầu tư. Một sự mù quáng cảm tính làm ảnh hưởng đến sự phán đoán. Bản thân họ đã thay đổi mà họ chưa nhận ra. Một điều gì đó trong môi trường đã thay đổi mà họ không chú ý. Sai lầm của việc bỏ lỡ các vụ đầu tư mà lẽ ra nên thực hiện, nhưng cuối cùng lại không thực hiện. Buffett nắm quyền kiểm soát. Quyết định giành quyền kiểm soát Dempster vào năm 1961 là biểu hiện rõ ràng của việc Buffett đã không bám sát hệ thống Graham, hệ thống mà ông đã tuyệt đối trung thành cho tới lúc ấy. Bản chất doanh nhân trong ông đang trỗi dậy, thế nhưng ông vẫn thực hiện theo phong cách của Graham khi mua những mẫu xì gà còn lại, như Dempster chẳng hạn. Khi tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu tiếp theo của mình là Berkshire Hathaway, rõ ràng ông đã học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm thực tế đó. Vào năm 1963, Buffett Partnership là cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway. Từ tháng 5 năm 1965, Buffett bắt đầu nắm quyền kiểm soát công ty, dù mãi cho đến sau này ông vẫn không phải là chủ tịch. Ông kể cho Ken Chase, người mà trước đây ông đã xác định là sẽ trở thành nhà điều hành Berkshire và hiện đang là chủ tịch, về những kế hoạch của mình đối với công ty. Trong một bản tóm tắt chỉ vài trang giấy, ông nói rõ rằng ông muốn Chase điều hành Berkshire như cách mà Harry Bottle đã làm đối với Dempster. Cụ thể là rút hết tiền mặt của một doanh nghiệp dệt may yếu kém trực thuộc Berkshire để Buffett đầu tư vào một lĩnh vực khác. Công ty đầu tiên mà Berkshire mua 2 năm sau đó là National Indemnity Co., một công ty bảo hiểm. Trên nhiều phương diện, hành động này giống như những gì Buffett sẽ làm 3 thập kỷ sau đó. Ông mua công ty với một ban quản lý thích hợp, có thể điều hành hoạt động kinh doanh mà không cần sự tham gia trực tiếp của ông, rồi gửi cho ông tất cả số tiền dôi dư để ông đầu tư vào một ngành khác. Sự khác biệt có chăng là ở chỗ, các công ty ông mua hiện nay không còn là những mẫu xì gà còn lại như Dempster và Berkshire Hathaway nữa. Buffett và sai lầm trị giá 2 tỷ đô la. Buffett luôn xem xét những gì lẽ ra đã có thể xảy ra khi ông phân tích các sai lầm đã mắc phải. Có điều ông làm việc đó theo cách độc đáo của riêng mình. Năm 1988, ông dự tính sẽ mua 30 triệu cổ phiếu trong Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang Fannie Mae với tổng giá trị khoảng 350 triệu đô la. Sau khi chúng tôi mua được 7 triệu cổ phiếu, giá cả bắt đầu leo thang. Bất ngờ và thất vọng, tôi quyết định ngưng không mua thêm nữa. Thật ngớ ngẩn là tôi cảm thấy chán ghét các vụ đầu tư nhỏ và thế là tôi bán hết toàn bộ 7 triệu cổ phiếu mà chúng tôi đang sở hữu. Tháng 10 năm 1993, ông bộc bạch với tạp chí Forbes rằng năm đó ông đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền 2 tỷ đô la vì bán Fannie Mae quá sớm. Ông đã mua quá ít và bán quá sớm. Đây là sai lầm mà ông cảm thấy vui mừng vì đã không lặp lại khi cùng trong năm đó giá cổ phiếu của Coca-Cola tăng lên hệt như thế trong suốt chương trình mua của ông. Tôi là người phê bình nghiêm khắc nhất của chính tôi. Việc Soros không ngừng chất vấn tư duy và hành động của riêng mình đã tạo cho ông một lợi thế đáng kể so với những nhà đầu tư luôn tự mãn trong suy nghĩ. Bởi những nhà đầu tư đó thường rất chậm chạp để nhận biết tình hình một khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Giống như Soros, Buffett cũng khắc khe với chính mình, thậm chí đôi lúc còn tỏ ra khắc khe quá mức. Năm 1996, Buffett một lần nữa trở thành cổ đông của Disney khi công ty này sáp nhập với Cap Cities ABC. Berkshire là cổ đông lớn nhất của công ty này. Buffett nhớ lại chuyện 30 năm trước khi lần đầu tiên mình bắt đầu quan tâm tới Disney. Lúc đó trên thị trường, công ty được định giá chưa tới 90 triệu đô la, mặc dù năm 1965, công ty đã thu được khoảng 21 triệu đô la lợi nhuận trước thuế, và tổng số các khoản nợ không lớn lắm. Ở Disneyland, bộ phim Cướp biển vùng Caribe trị giá 17 triệu đô la đang chuẩn bị khởi chiếu. Bạn thử hình dung tôi đã sung sướng đến mức nào khi vớ được một công ty đang rao bán với giá chỉ bằng 1/5 giá trị của nó. Quá ấn tượng trước điều đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Buffett Partnership đã mua một lượng cổ phiếu lớn của Disney với giá 31 cent mỗi cổ phiếu. Quyết định ấy có vẻ sáng suốt nếu xét đến một chi tiết là hiện nay cổ phiếu được bán với giá 66 đô la. Nhưng tôi đã ra lệnh cho vị chủ tịch không tiếp tục giữ chúng nữa. Vào năm 1967, tôi đã bán ra với giá chỉ 48 cent mỗi cổ phiếu. Chỉ sau đó ông mới nhận ra rằng Việc bán 48 cent mỗi cổ phiếu là một việc hết sức ngớ ngẩn. Nhưng trong khi tự phê bình bản thân vì việc làm này, Buffett đã vô tình bỏ qua một sự thật rằng năm 1967, ông vẫn chủ yếu dựa trên mô hình đầu tư của Graham mà nguyên tắc trong mô hình đó là bán cổ phiếu khi chúng đạt đến một giá trị nhất định. Tuy nhiên, ông vẫn ghi nhớ lời khuyên của Philip Fisher rằng công việc nghiên cứu sai lầm có thể hữu ích hơn là xem lại những thành công đã qua. Cả Buffett và Soros đều chủ trương là nên phê bình kịch liệt, chứ không thể tha thứ cho các thiếu sót của chính mình. Charlie Munger, người cộng sự của Buffett, đã nói: "Đừng quên rằng những sai lầm trong quá khứ của bạn là thứ rất hữu ích đối với tương lai của bạn sau này. Chúng tôi cùng thấu hiểu điều này và ai nấy đều tự vấn bản thân về những sai lầm đã qua, và đó là một thói quen tinh thần tốt." Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 18 của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer.